Vô thượng thần đế 444 chương 4559 vẫn là sợ bê. Sợ. Phía trước Mục Vân đã tới kiếm thể thất đoán. Hôm qua đổi mới hẳn là đi đến bát đoán. Xin lỗi. Viết nhầm. Nhân đây nói rõ một chút. Phía sau liền là kiếm thể bát đoán nha. Lần trước. Tại hải đảo chỗ. Nếu không phải hoang thập nhất hiện thân. Cái này hỗn đàn cùng Tạ Thanh. Sớm liền làm một đôi tử dược huyên đệ. Mà bây giờ, Mục Vân lại dám xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Cơ hồ giây lát ở giữa, trong cơ thể hai người sát khí cuồn cuộn, chính là muốn trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Nha! Gan lớn a, Mục Vân lúc này cười nhạo nói. Ta một cái người dám hiện thân xuất hiện. Ngươi nhóm liền không sợ. Sư tổ ta chính là ở đây sao? Mục Vân lời nói rơi xuống. Về Văn Bách cùng Trương Bác Doãn hai người. Thần sắc cẩn thận nhìn lấy tứ phương thiên địa. Vẫn là sợ Mục Vân lại lần nữa nói yên tâm đi, hắn không tại. Phía trước không phải la hét muốn giết ta, hiện tại cho ngươi nhóm cơ hội. Mà nghe đến Mục Vân cái này lời nói, hai người càng là tâm lý bất ổn. Cái này tiểu tử. Đến cùng là có chủ ý gì tự tìm đường chết sao mà đổi thành một bên. Kia huyết phù anh cùng Hoắc Khả Thiên hai người. Cũng là thần sắc kinh ngạc nhìn Mục Vân. Hắn thế mà xuất hiện ở đây. Hai vị Mục Vân lúc này nói. Đừng lo lắng. Không nghĩ chết. Liền phải đánh hai vị thập trọng. Ta tới đối phó một cái. Hai người các ngươi đối phó một cái. Như thế nào mà nghe đến Mục Vân lời này. Huyết phù anh lại là ngạc nhiên nói. Ngươi muốn chết phải không ác. Mục Vân trừng mắt nhìn về phía huyết phù anh. Đi nhanh đi. Hoắc Khả Thiên cũng là nói, thập trọng cảnh giới, không phải ngươi có thể đủ đối phó. Nhớ rõ nói cho Mục đại nhân, ta mấy người bị hai người này giết chết, vì bọn ta báo thù là đủ. Mục Vân lấy tay nâng trán. Bất đắc dĩ nói. Đừng cái này xem thường ta a. Phía trước. Tốt xấu ta cũng là giết cửu trọng cấp bậc. Lúc này, Trương Bác Doãn cùng Vệ Văn Bách hai người nhìn nhau, lần lượt bước ra. Hôm nay, ngươi nhóm người nào cũng đi không được. Một câu quát xuống. Hai người giây lát ở giữa xếp ra. Trương Bác Doãn vừa sải bước ra. Thân ảnh đã là xuất hiện ở Mục Vân thân trước. Đáng chết. Huyết phù anh thấy cảnh này quát khẽ nói, Hoắc Khả Thiên, ngươi ngăn lại Vệ Văn Bách, ta đi giúp hắn. Huyết phù anh thực tại là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Mục Vân nhất định phải vào lúc này nhảy ra tự tìm đường chết. Hai người các ngươi, có thể là tự thân khó bảo đảm Vệ Văn Bách lúc này há hội cho hai người cơ hội. Đi trợ giúp Mục Vân phong thiên cảnh thập trọng. Chúa tể đạo siêu việt 9500m. Giây lát ở giữa bạo phát. Cường hoành áp bách. Chính là trực tiếp làm cho huyết phù anh cùng Hoắc Khả Thiên hai người. Đối mặt cực lớn lực áp bách. Hai vị cửu trọng cảnh giới có thể đủ kháng trụ một vị thập trọng cũng không tệ, càng đừng nói đi chi viện Mục Vân. Lúc này, thiên khuyết thần kiếm tại tay. Mục Vân rút kiếm mà ra. Nhìn về phía đánh tới Trương Bác Doãn. Ha ha cười nói. Hôm nay, ta Mục Vân. Kiếm chạm thập trọng trong một chớp mắt. Hắn thể nội khí thế bộc phát ra. Phong thiên cảnh thất trọng nhất thời ở giữa. Hắn thân thể bên trong một đạo kiếm thể ý cảnh thẳng hướng trời cao. Bát đoán thiên khuyết thần kiếm lúc này. Cả cái thân kiếm đều là để lộ ra vui sướng khí tức. Tựa hồ. Cảm nhận được Mục Vân đối kiếm chi ý cảnh lính ngộ. Khiến nó có thể đủ tản mát ra chính mình thần uy. Cái này để thiên khuyết thần kiếm vô cùng vui sướng. Đông hoa đế ấm, giây lát ở giữa phiêu đãng mà lên. Kiếm vũ sơn bên trong. Huy hoàng thiên uy, hàng lâm đại địa phía trên. Trương gia cùng Vệ gia phong thiên cảnh cường giả nhóm. Tại lúc này đều là cảm thấy được từng đạo chấn nhiếp lực. Làm cho bọn hắn khí tức lưu chuyển. Nhận trở ngại. Mục Vân đi đến thất trọng, đông hoa đế ấm chấn nhiếp lực cũng liền mạnh nhất trọng. Đối thất trọng cảnh giới võ giả. Có thể nói là nắm giữ tuyệt đối áp chế lực. Đối bát trọng. Cửu trọng. Thập trọng cấp bậc. Cũng có thể sản sinh nhất định ảnh hưởng. Mà lúc này, phù dung lâu phong thiên cảnh cường giả nhóm, lại là không có cảm giác gì. Lúc này, hơn 10 vị phù dung lâu phong thiên cảnh cường giả nhóm, đột nhiên cảm thấy, đối mặt địch nhân, tựa hồ hành động đều là chậm chạp chút. Bọn hắn áp lực, giây lát ở giữa giảm bớt. Trương Bác Doãn lúc này ánh mắt nhìn về phía bầu trời, sát khí ngưng tụ. Nắm giữ trấn áp lực lượng. Trương Bác Doãn ánh mắt nhìn thẳng Mục Vân. Lạnh lùng nói. Ta phá ngươi cái này đại ấm. Nhìn ngươi có thể như thế nào, ngươi xem ta ngốc cái này nhất khắc. Thiên địa hồng lô bỗng nhiên lơ lửng Mục Vân đỉnh đầu. Hơn ngàn trượng viêm long. Gào thét mà ra. Nằm dạp tại Mục Vân dưới chân. Chu tước ấm kiếm. Một kiếm ra, bát đoán kiếm thể tại lúc này, giây lát ở giữa bộc phát ra cực mạnh lực phá hoại. Ngàn ngàn vạn vạn đạo kiếm khí, hóa thành một đạo chu tước chân thân tại lúc này trực tiếp phóng tới Trương Bác Doãn. Cái này nhất khắc, Trương Bác Doãn cũng là thu hồi chính mình nội tâm khinh thị. Mục Vân không phải người ngu. Dám trực tiếp đánh tới. Nhất định là nhận là chính mình nắm giữ cực mạnh thực lực. Có thể dùng đối kháng phong thiên cảnh thập trọng. Trương Bác Doãn tay bên trong xuất hiện một cái trường mâu. Một mâu trực tiếp đâm ra. Một tiếng ầm vang tại lúc này vang lên. Kia chu tước thân thể tại lúc này bị ngàn trượng trường mâu bóng mâu đâm trúng. Thân ảnh dừng lại. Kiếm khí đầy trời. Giây lát ở giữa nổ tung. Tất cả kiếm khí hóa thành một cỗ xung kích đến Trương Bác Doãn thân trước. Trương Bác Doãn thân thể có chút dừng lại. Mà lúc này, Mục Vân lại là thần sắc kích động. Lợi hại bát đoán kiếm thể. Làm cho hắn kiếm thuật uy lực lại tăng thêm lần. Như là chỉ là thất đoán kiếm thể. Hiện nay liền xem như đi đến phong thiên cảnh thất trọng. Đối mặt thập trọng. Dựa vào tứ linh yêu kiếm quyết. Hắn cũng căn bản không có khả năng cùng Trương Bác Doãn cái này các loại thập trọng địa vị ngang nhau. Tam trọng chinh lệch cảnh giới. Có thể không phải hư có thể là trước mắt. Bát đoán kiếm thể đối kiếm thuật tăng phúc. Lại là đi đến một cách mới cao độ. Giết Mục Vân tự tin đại tăng. Thể biểu năm đảo lôi văn ngưng tụ. Thương hoàng thần y mặt tại thân. Cầm kiếm chém giết mà ra. Tiểu tử tìm chết. Trương Bác Doãn lúc này cảm thấy được không thích hợp. Mục Vân không chỉ là cảnh giới đi đến thất trọng đơn giản như vậy, kiếm uy càng là đề thăng một cái cấp bậc. Cái này để hắn cảm giác được uy hiếp cực lớn. Sấm Thiên Thứ Trương Bác Doãn dù sao cũng là tinh vân giới. Trương gia tộc trưởng. Phong thiên cảnh thập trọng. Tu giới quyết. Tự nhiên cũng là đỉnh tiêm cửu phẩm. Phối hợp phong thiên cảnh thập trọng cảnh giới. Uy lực tự nhiên vô cùng cường đại. Một mâu phóng lên tận trời, ngược lại giây lát ở giữa phóng tới Mục Vân, tốc độ cực nhanh, đâm rách hư không. Huyền Vũ kiếm thuẫn. Mục Vân cầm trong tay Thiên Khuyết thần kiếm. Giống như có ngàn vạn kiếm trong nháy mắt chém ra. Trực tiếp ngưng tụ thành một đạo Huyền Vũ bản tôn thân thể. Rất sống động. Xuất hiện trước người. Bóng mâu lại lần nữa đánh tới. Huyền Vũ nghênh kích mà đi. Hư không tại lúc này. Xuất hiện đạo đạo xé sách thanh âm. Bóng mâu không ngừng phá hủy Huyền Vũ thân thể. Có thể là Huyền Vũ thân thể kiếm khí cũng là ngăn cản lấy bóng mâu. Khủng bố khí tức không ngừng kéo lên. Làm đi đến sau cùng, Huyền Vũ thân thể tan vỡ, bóng mâu cũng là biến mất không thấy gì nữa. Song phương người nào cũng không có chiếm được ưu thế. Có thể là lúc này Mục Vân hiển nhiên là đã nắm giữ đối mặt phong thiên cảnh thập trọng thực lực. Lại đến một câu quát xuống, Mục Vân trường kiếm lại lần nữa chém ra. Bạch hổ kim kiếm côn bằng kiếm mãn thiên long chi kiếm ngữ tam thức kiếm chiêu, lần lượt giết ra. Trương Bác Doãn cảm giác được càng lúc càng lớn áp lực. Mà đồng thời, Hoàng đế kinh ngũ thức trưởng quyền trảm chỉ ấm ngũ thức cũng là bộc phát ra. Hoàng đế kinh ngũ thức cùng tứ linh yêu kiếm quyết vận dụng. Để Trương Bác Doãn trong lúc nhất thời. Căn bản không thể làm gì Mục Vân. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp chuyện hay hấp dẫn tình tiết lôi cuốn câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chảnh à vô thượng thần đế 444 chương 4560 trảm thập trọng mà lúc này. Trương Bác Doãn nội tâm càng là lo lắng. Như là như vậy đi xuống. hắn khả năng hội chết sợ sao cái này nhất khắc. Mục Vân một câu quát xuống, thể nội sát khí ngưng tụ. Thử thử cái này một kiếm như thế nào. Mục Vân một câu rơi xuống, trường kiếm vung ra. Kiếm bình bát hoang một giây lát ở giữa. Bát hoang kiếm quyết để nhất thức. Kiếm bình bát hoang. Giây lát ở giữa mở rộng. Thiên khuyết thần kiếm chém ra thời khắc, giống như có tám đạo cường đại nhất kiếm khí, hướng lấy tám phương tán đi. Lệnh người hồi hộp khí tức, tại lúc này nổ bể ra tới. Khủng bố khí tràng, giây lát ở giữa truyền lại bốn phương tám hướng. Tám đạo kiếm khí, giống như tám đạo du long bơi về phía tứ phương, hấp thu thiên địa đại thế. Mà làm tám đạo du long trở về thời khắc kia, du long dáng người, giây lát ở giữa thẳng hướng Trương Bắc Doãn mà đi. Trầm thấp tiếng oanh minh tại lúc này nổ tung. Du long kinh thế, lực bảo không trung. Trương Bắc Doãn thân thể nhất thời ở giữa bị kiếm khí tụ khép lại công kích. Tay bên trong trường mâu tản mát ra ngàn vạn đạo bóng mâu. Có thể là lúc này, kia tám đạo uyển như du long kiếm khí tụ tập thể, lại là hết sức cường đại. Thất trọng thực lực, bát đoán kiếm thể. Cái này so trước đó Mục Vân cường đại đâu chỉ 10 lần bành. Trầm thấp bành tiếng vang vang lên. Trương Bắc Doãn đầu vai bị một đạo kiếm khí đánh trúng, lập tức huyết nhục nổ tung, xương cốt xuất hiện, bị kiếm khí mở ra, nhói nhói, làm cho Trương Bắc Doãn cảm giác được cực lớn tàn phá. Có thể đây chỉ là bắt đầu. Kia tám đạo du long kiếm khí bạo phát lực càng ngày càng mạnh. Phúc phúc phúc phúc thanh âm không ngừng vang lên. Trương Bắc Doãn thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Từng đạo kiếm khí cắt ra từng đạo huyết nhục. Trương Bắc Doãn sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Làm đến tám đạo kiếm khí tụ tập thể thu liếm, Trương Bắc Doãn thân bên trên đã xuất hiện mười mấy nơi vết thương, má tươi chảy đầm đìa. Dễ chịu sao? Mục Vân nhìn về phía Trương Bắc Doãn cười lạnh nói. Hỗn đàn! Trương Bắc Doãn phẫn nộ quát. Ngươi cho rằng những này có thể làm liền có thể giết chết một vị phong thiên cảnh thập trọng sao? Si tâm vọng tưởng không thể sao? Mục Vân lúc này lại là cười cười nói. Đừng gấp. Cũng may cái này kiếm vũ sơn bên trong kiếm thể tăng cường, làm cho ta cái người cảm giác cũng là cực điểm thư sướng. Tại loại cơ duyên này trùng hợp phía dưới, lính ngộ bát hoang kiếm quyết để nhị thức. Ngươi thử nhìn một chút. Mục Vân cười nhạt một tiếng, giơ kiếm giết ra. Diệt bát hoang một câu quát xuống, một kiếm vung ra. Thiên khuyết thần kiếm, vạn trượng quang mang đằng không mà lên. Vô hình ở giữa, giống như có ngàn vạn đạo kiếm khí. Những kia kiếm khí xông thẳng lên không, giây lát ở giữa hóa thành tám đạo tráng kiện kiếm khí cánh tay, quấn quanh ở cùng nhau. Tám đạo hợp nhất, khí tức khủng bố. Mà nhất thời ở giữa, tám đạo khí tức quanh quẩn duy nhất ở giữa, giống như một đạo tù lung giống như từ trên trời giáng xuống. Bát đoán kiếm thể chi ý cảnh, giây lát ở giữa càn quét. Kiếm khí kia đem đến Trương Bắc Doãn thân thể bao phủ lại, làm cho Trương Bắc Doãn sắc mặt sát biến. Cái này một kiếm so vừa mới một kiếm càng thêm khủng bố. Tám đạo kiếm khí giống như tù lung giữa trời trục xuống. Trương Bắc Doãn nghĩ chạy, có thể là căn bản không chỗ có thể trốn. Khủng bố khí tràng tại lúc này phóng thích, lệnh người hồi hộp khí tức không ngừng tản ra. Tám đạo tù lung kiếm khí làm cho Trương Bắc Doãn lúc này thân hãm nhà tù. Trường mâu luôn phiên chém ra, đâm rách hư không. Có thể lại là vô pháp đâm rách kiếm khí kia tù lung. Diệt bát hoang lấy kiếm khí tập kết thiên địa chi thế, tụ tập lại một chỗ. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Không, Trương Bắc Doãn lúc này quát khẽ nói, ta thế nào khả năng hội bại. Bại liền là chết. Hắn không cam tâm chết tại này chỗ. Lôi đế trưởng. Mục Vân bàn tay một nắm, lôi đế trưởng giây lát ở giữa tế ra. Ngàn vạn lôi đỉnh hóa thành xúc tu, oanh long long hàng lâm. Kiếm khí tù lung bên trong, Trương Bắc Doãn thân thể bị lôi đỉnh kích run rẩy không thôi. Kiếm khí phá hủy hắn sinh cơ, lôi đình áp chế hắn bạo phát. cả hai kết hợp phía dưới, Trương Bác Doãn sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu ớt. Mục Vân sát khí càng ngày càng thịnh. Huyết Long chú sát na. Nhị phẩm Huyết Long chú. Dây lát ở giữa lướt đi. Oanh kích đến Trương Bác Doãn thân trước. Oanh kích tại hắn lồng ngực vị trí. Khủng bố khí tức bộc phát ra. Kiếm khí bao phủ xuống, Trương Bác Doãn thân thể triệt để bị dẫn bạo. Đến hiện tại, thất trọng cảnh giới Mục Vân có thể nói là thăng hoa một lần. Bát Hoang kiếm huyết kiếm bình Bát Hoang cùng diệt Bát Hoang. Cùng với nhị phẩm Huyết Long chú bạo phát. Đều là dâng lên một cái cấp bậc. Đại địa, lưu lại khe rãnh, vết tích từng đống. Mục Vân lúc này ánh mắt mang theo mấy phần lãnh đạm, nhìn phía dưới. Kia làm người sợ hãi khí tức, tại lúc này từng bước cởi ra. Mà đổi thành một bên, Vệ Văn Bách sớm đã là sợ vỡ mật. Trương Bác Doãn chết một vị phong thiên cảnh thập trọng, liền này chết tại Mục Vân tay bên trong. Thậm chí thời khắc này Mục Vân vẫn ý như cũ là nắm giữ tiếp tục chiến đấu năng lực. Sau một khắc, Vệ Văn Bách não hải bên trong chỉ còn lại một cái chữ trốn trốn càng xa càng tốt đến mức gia tộc mấy chục người. Hắn đã là nhìn không thể. Chính mình đến trước đào mệnh mới điều quan trọng nhất. Chạy chạy đi đâu, Mục Vân một câu quát xuống, Ôn Nguyệt Văn ngăn lại hắn ông. Tư không run lên, vừa bước vào không gian thông đạo bên trong Vệ Văn Bách thân thể đã bị bức bách mà ra. Một bóng người xinh đẹp đứng tại giữa không trung, lặng lẽ nhìn phía dưới. Chính là Ôn Nguyệt Văn. Lúc này, Vệ Văn Bách tâm rơi xuống đáy cốc đồng dạng lạnh buốt. Cái này nữ nhân thế mà là gắng gượng cắt đứt hắn chạy trốn. Mục Vân, Vệ Văn Bách quay người nhìn về phía Mục Vân, sát khí truyền ra ngoài. Chạy ngươi là chạy không được. Chỉ có cùng ta một chiến. Thử nhìn một chút có thể hay không giết ta, Mục Vân cầm kiếm mà lập. Nhìn về phía Vệ Văn Bách. Nói. Tứ đại giới. Thất đại cung. Từng vị thập trọng. Từng vị nửa bước hóa đế. Từng vị chuẩn đế. Ta hồi từng cái giết chết. Ngươi không phải để nhất cái. Cũng không phải là cái cuối cùng. A, Vệ Văn Bách lúc này lại không một tia cường giả phong phạm. Gầm thét ở giữa. Tóc dài phi vũ. Thẳng hướng Mục Vân mà đi. Oanh long long thanh âm tại lúc này không ngừng bộc phát ra. Mục Vân mỗi một bước bước ra. Đều là tràn ngập cường hoành khí tức. Giống như có thể khai sơn đoạn hà. Lôi đế trưởng. Đông hoa đế ấm. Thiên địa hồng lô. Lần lượt gọi mà ra. Vệ Văn Bách lúc này đem hết toàn lực. Có thể lại là không làm gì được Mục Vân. Hắn tuyệt vọng, Mục Vân. Ngươi chết không yên lành. Đế Văn Tuyên đại nhân. Nhất định sẽ giết ngươi. Đế tộc nhất định sẽ diệt ngươi. Vệ Văn Bách gầm thép ở giữa thân thể bên trong. Giống như có ngàn vạn đạo lực lượng tại lúc này bộc phát ra. Ta chết. Cũng muốn kéo lấy ngươi cùng nhau, Vệ Văn Bách gầm thét, thân thể bỗng nhiên vỡ ra. Mà tại thời khắc này, Ôn Nguyệt Văn thân ảnh xuất hiện đến gần Vệ Văn Bách, bàn tay nhẹ nhẹ dò xét ra. Nhất thời, Vệ Văn Bách thân thể mặt ngoài ba động tiêu thất vô tung vô ảnh. Tựa hồ vốn là muốn bảo liệt một khỏa cầu tại lúc này bị gắng gượng áp trở về. Vệ Văn Bách nhìn lấy kia hai con mắt lãnh đạm vô tình nữ tử, trong lòng tức giận đến cực hạn. Tự bảo đều bị hạn chế cái này nhất khắc. Vệ Văn Bách hận đến cực hạn. Có thể lại là không có biện pháp. Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Có thể là kia nổ tung chỉ là phát sinh ở Vệ Văn Bách thể nội cũng không có truyền ra tới. Một vị thập trọng tự bảo đều là bị triệt để hạn chế. Một bên khác, Huyết Phù Anh cùng Hoắc Khả Thiên hai người thấy cảnh này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp chuyện hay hấp dẫn tình tiết lôi cuốn câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chảnh à. Vô Thượng Thần Đế 444 chương 4561 Một công tử không tin ta nhóm mà lúc này. Về ra cùng Trương gia võ giả. Lần lượt trái tim lạnh lẽo. Mục Vân nhìn bốn phía. Ánh mắt rơi tại Huyết Phù Anh cùng Hoắc Khả Thiên thân bên trên. Nói thẳng. Còn chờ cái gì, một cách đều đừng bỏ qua mới tốt. Hai người gật gật đầu. Lập tức xếp ra. Chém xếp, vẫn còn tiếp tục. Có Ôn Nguyệt Văn tại, bất kỳ cái gì một vị phong thiên cảnh cường giả cũng đừng nghĩ đào tẩu. Thẳng đến cuối cùng, Phù Dung lâu tử thương mấy vị phong thiên cảnh, mà Trương gia cùng Vệ gia phong thiên cảnh võ giả toàn bộ bị giết. Mục Vân lúc này đứng tại giữa không trung, thôn phệ huyết mạch cùng tịnh hóa huyết mạch mở ra, đại lượng tinh khí thần lưu vào đến hắn thân thể bên trong, hồn hải bên trong tràn đầy tinh khí thần lại lần nữa hội tụ. Chỉ là hiện tại Mục Vân lại là không có tính toán lợi dụng những này tinh khí thần để thăng. Không bao lâu, Huyết Phù Anh cùng Hoắc Khả Thiên hai người lần lượt đến. Hai người nhìn về phía Mục Vân, khom người thi lễ. Mục Vân công tử, Mục Vân công tử. Huyết Phù Anh lúc này cũng là thu liếm lại chính mình táo bạo tính tình, nhìn từ trên xuống dưới Mục Vân. Không sai, hàng thật giá thật ta, không cần nhìn. Mục Vân cười cười nói. Huyết Phù Anh tiếp theo nói. Đa tạ khách khí. Huyết Phù Anh lúc này nhìn về phía Mục Vân, thần sắc mang theo vài phần cung kính, nói: lần này Mục đại nhân cũng đã nói trước phân phó, tại cái này để nhất thiên giới bên trong, để ta Phù Dung lâu cần tuân Mục công tử phân phó. Mục công tử có chuyện gì cần thiết cứ việc nói. Trước tạm không đề cập tới cái này, Mục Vân lúc này nhìn về phía Huyết Phù Anh, cười nói: như thế nào chứng minh Phù Dung lâu là ta phụ thân nâng đỡ lên đến? Lời này nói ra, Huyết Phù Anh cùng Hoắc Khả Thiên đều là khẽ giật mình. Mục Vân tuyệt không tín nhiệm bọn họ. Mục công tử không tin ta nhóm? Hoắc Khả Thiên lúc này nói: kia mới vừa rồi còn xuất thủ. Ta xuất thủ, thứ nhất là cái này Vệ Văn Bách cùng Trương Bác Doãn hai người, xác thực là ta muốn giết người. Thứ hai, ngươi nhóm nếu thật là phụ thân nâng đỡ, ta không thể ngồi nhìn không quản. Hiện tại phiền phức giải quyết, ngươi nhóm tự nhiên cần thiết chứng minh thân phận của các ngươi. Mục Vân có thể là nhớ rõ, Giang Bách Kinh, Giang Ngưng Trúc nhìn thấy hắn thời điểm, có thể là lấy ra phụ thân tín vật. Huyết Phù Anh lúc này minh bạch Mục Vân nói, gật gật đầu, bàn tay một nắm, buông ra thời khắc, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo lệnh bài. Lệnh bài kia vung vứt, ở giữa vị trí có một đạo tinh huyết lưu động. Mục đại nhân nói qua, Mục công tử nếu không tin, có thể dùng nghiệm chứng. Mục Vân tiếp nhận lệnh bài, nhỏ ra một giọt tinh huyết. Nhất thời ở giữa, hai giọt huyết dung hợp, Mục Vân trong đầu, phụ thân Mục Thanh Vũ thân ảnh xuất hiện. Không sai sao? Mục Thanh Vũ cười nói, nhìn đến Phù Dung lâu người, ngươi cũng gặp phải rồi. Mục Vân bất đắc dĩ nói, chà, ngươi đến cùng còn chuẩn bị mấy tay, cùng nhau nói cho ta tốt sao? Không có không có. Mục Thanh Vũ liền nói ngay, Phù Dung lâu, Giang gia cũng đều là cơ duyên xảo hợp làm đến, muốn tại đệ nhất thiên giới bên trong mai phục xuống đinh tử quá khó. Đế tinh cẩn thận, long tộc cường giả cũng là phòng bị ta. Không có rồi thật. Mục Vân một mặt hồ nghi biểu tình nhìn lấy Mục Thanh Vũ thân ảnh. Hảo nhi tử, ghi nhớ, thương đế các bên trong những vật khác có thể không cần, nhưng là có hai kiện, dặn dò ngươi một lần. Nghe đến lời này, Mục Vân vỉnh tai, nghiêm túc lắng nghe. Kiện thứ nhất liền là thương đế tự sáng tạo một môn võ quyết, Thương Đế Thiên Cương Quyết. Mục Thanh Vũ chân thành nói, này quyết có thể nói giống như Hoàng Đế Kinh, là khai thiên tịch địa võ quyết, vô cùng cường đại. Thương đế dựa vào này quyết vấn đỉnh thái cổ thời kỳ đệ nhất đế. Ngươi phải không tiếc bất cứ giá nào được đến, dù là Giang gia cùng Phù Dung lâu võ giả bởi vậy toàn bộ mất mạng. Mục Vân thần sắc nghiêm nghị, gật gật đầu. Kiện thứ hai chính là Hồng Hoang Thập Tam Chí Bảo một trong Minh Thần Long Thương. Minh Thần Long Thương hiện tại vẫn là vô chủ sao? Hồng Hoang Thập Tam Chí Bảo đệ nhị Đại Thiên Thần Kính tại trong tay phụ thân, đệ tam Thương Thiên Chi Mâu cùng đệ tứ Hoàng Thiên Chi Khải tại Đế Minh tay bên trong, Lôi Thần Chiến Trùy Phong Thiên Thần Ấm Khai Thiên Vô Cực Phủ không biết rõ ở nơi nào, mà Bất Hủ Thần Bi hóa thành chín khối Cửu Linh Đoạt Thiên Bi phân tán tại chính mình chín vị phu nhân thể nội. Tước thần phiến tại mẫu thân Diệp Vũ Thi tay bên trong. Nhật Nguyệt tinh thần kiếm thì là tại đại sư huyên Lục Thanh Phong tay bên trong. Thiên cơ kính ở vào đệ cửu thiên giới bên trong thiên cơ các bên trong. Thiên địa hồng lô thì là tại trong tay mình. Đứng hàng thứ 12 minh thần long thương. Nguyên lai liền tại thương đế các bên trong chờ một chút. Mục Vân lúc này lại là nói. Chà, vừa mới ngươi nói. Cùng hoàng đế kinh đồng dạng cường đại thương đế thiên cương quyết hoàng đế kinh. Không có kia mạnh a hoàng đế kinh. Ngũ thức công kích. Thế gian không so. Ngươi không phải tu hành sao, trải nghiệm không đến sao? Mục Vân lắc đầu. Mục Thanh Vũ ngẩn người. Lập tức nói. Kia là ngươi tu sai. Cái này hoàng đế kinh là ta thả tại hoàng đế cung. Ngươi lần kia đến Tiêu Diêu Thánh Hư lúc. Ta động chút tay chân. Chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Tu sai rồi đừng đùa tốt sao, hắn là từ đầu chí cuối tu hành. A Mục Thanh Vũ lại lần nữa nói. Sự tình khác. Không cần ngươi lo lắng. Lần này tổng sẽ không xuất hiện mấy đại thiên đế vây sát ngươi tình huống. Có thể giết ngươi. Liền đế tinh. Bất quá ta tìm một người trợ giúp đối phó hắn. Đến mức cái khác xưng hào thần xưng hào đế. Lần này sẽ không xuất hiện. Ngươi cứ yên tâm đi. Đừng bị chuẩn đế giết thế là được. Mục Vân lại là im lặng nói. Chà. Chuẩn đế. Ta đấu không lại. Hoang thập nhất tại. Sợ cái gì? Mục Thanh Vũ cười nói. Hắn nếu là có thể đột phá đi đến nửa bước hóa đế cảnh giới. Chuẩn đế giết không tha. Đến thời điểm liền không phải đối kháng thiên đế. Mà là có thể dùng đối mặt thiên đế được thôi. Cha, lúc nào cùng ta gặp một lần a, ta có thật nhiều không minh bạch muốn hỏi một chút ngươi. Mục Vân mở miệng nói. Mục Thanh Vũ nhìn thoáng qua Mục Vân. Lập tức nói. Ta biết rõ ngươi muốn hỏi điều gì. Nhưng là rất nhiều chuyện. Ngươi đến dựa vào chính mình đi minh bạch. Đi tìm hiểu. Bởi vì. Ta hiểu rõ cũng chưa chắc chính là chân thật. Cũng khả năng là một ít người. Muốn để ta biết đến mà thôi. Vậy ngài là chân thần đế sao? Mục Vân bật thốt lên. Không phải. Dứt khoát trực tiếp. Vậy ngài cùng đế minh chinh lệch nhiều lớn? Mục Thanh Vũ nghe đến lời này. Suy tư chốc lát nói. Chỉ có thể nói hắn hiện tại không giết chết được ta. Giết không chết kia liền là đối kháng. Đối kháng rồi Mục Thanh Vũ lần nữa nói. Tiểu tử ngươi. Phong thiên cảnh thất trọng. Ánh mắt muốn thả cao điểm. Chờ này lần kết thúc. Phỏng chừng thương lan thế giới bên trong. Những ghi ẩn nấp xưng hào thần xưng hào đế đều sẽ xuất hiện. Đến thời điểm bách đế tranh phong. Ngươi địch nhân không chỉ là đế minh. Không muốn giới hạn tại tự thân sinh tử. Phải suy nghĩ một chút. Cái này thiên hạ chi lớn. Võ giả thế giới chi rộng lớn. Vạn sự vạn vật chi vận hành. Muốn nhiều nghĩ càng nhiều. Mục Vân thầm nói. Ta vốn là cũng chính là nghĩ lấy lão bà hài tử ấm đầu giường. Đánh sắm Mục Thanh Vũ lại là nói thẳng. Ngươi là nhi tử ta. Ta có thể không biết rõ liền xem như vì bảo hộ gia nhân. Bằng hữu. Có thể là ngươi đáy lòng. Vẫn là có kia vấn đỉnh thiên địa khát vọng. Cái này là ta Mục gia nhất mạch truyền thừa. Mục gia nhất mạch truyền thừa Mục gia căn. Tại nhân giới bên trong đâu truyền thừa không có kia lớn thể loại võng du kết hợp tiên hiệp. Chuyện hay hấp dẫn. Tình tiết lôi cuốn. Câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chảnh à. Vô thượng thần đế 444 chương 4562 rồi hồn sơn. Mục Thanh Vũ nhìn về phía Mục Vân. Tiếp theo nói. Tốt. Ngươi hảo hảo tu hành. Không minh bạch. Về sau ngươi sẽ từng bước minh bạch. Đừng nghĩ kia nhiều. Chỉ có cường đại. Mới có thể đủ sống lấy. Ngươi cũng nhìn đến lôi đế một đời. Không muốn bị người trưởng khống. Không muốn bị người làm đến quân cờ sống lấy. Vậy thì phải làm cầm cờ người. Bố cục người ta biết rõ. Nhìn lấy Mục Vân bộ dạng. Mục Thanh Vũ lần nữa nói. Không có chuyện gì. Đừng lo lắng. Đế minh làm được ngươi không làm đến. Cái này còn không có ta đây sao? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Thanh Vũ nói đến chỗ này, lần nữa nói, cái này Phù Dung lâu cùng Giang gia người, cứ yên tâm đi sử dụng, không người sẽ phản bội ta nhóm Mục tộc. Nói xong những này, Mục Thanh Vũ tinh huyết lực lượng tiêu thất. Lúc này, Huyết Phù Anh cùng Hoắc Khả Thiên đều là nhìn về phía Mục Vân. Xác định, Mục Vân có chút thất vọng mất mát nói. Hắn xác thực là đã lâu không gặp đến phụ thân, muốn nói không muốn kia khẳng định là giả. Mỗi lần gặp mặt đều là hư thân. Mà lại Mục Thanh Vũ tổng là cảm thấy rất vội vàng, rất mệt nhọc. Cái này để Mục Vân đáy lòng cũng là rất không thoải mái. Thương Đế Thiên Cương Quyết, Minh Thần Long Thương. Mục Vân thì thầm nói, ta nhất định sẽ đắc thủ Hoàng Đế Kinh. So sánh Thương Đế Thiên Cương Quyết, nhưng vì sao trong tay ta xác thực là cường đại, nhưng lại chỉ là so với bình thường võ quyết mạnh một chút mà thôi. Mục Vân rất rõ ràng có thể dùng phán đoán ra. Hắn đem Hoàng Đế Kinh nghiên cứu thông thấu, cái này ngũ thức cũng là từ Hoàng Đế Kinh bên trong ghi chép nhìn đến. Lúc này Huyết Phù Anh nhìn về phía Mục Vân nói, Mục công tử, tiếp xuống ta nhóm thế nào làm? Mục Vân ngẩng đầu lên nói, trước đi tìm Huyết Phù Dung lâu chủ đi, nếu như có thể tìm tới Giang gia võ giả, đại gia tốt nhất tụ tập cùng một chỗ. Thương Đế các nếu là bị tìm đến, các phương khẳng định là cùng nhau chen vào. Đến thời điểm ta nhóm tụ tập lực lượng càng cường đại, Tinh Thần Cung bên kia liền sẽ không làm ẩu. Vâng, lúc này Phù Dung lâu hơn 10 vị võ giả lần lượt bắt đầu chỉnh đốn nghỉ ngơi. Mục Vân ngồi chung một chỗ trên tảng đá, cúi đầu trầm tư. Nguyệt Văn, U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi biết rõ Hoàng Đế Kinh sao? Mục Vân thuận miệng hỏi. Biết rõ a. Ôn Nguyệt Văn thản nhiên nói, năm đó Thương Đế còn tại thế thời điểm, Hoàng Đế liền chuẩn bị tự sáng tạo một môn, lợi cho chúa tể cảnh võ giả đề thăng công pháp, đặt tên là Hoàng Đế Kinh. Sau đến, nghe thấy Hoàng Đế tốn hao thật lâu tâm huyết, tự sáng tạo này pháp, đã thành hình. Ta tốt nghĩ nghe sư phụ nhắc qua. Ôn Nguyệt Văn cau mày, nói, ngạ, đúng, thật giống Hoàng Đế sáng tạo Hoàng Đế Kinh thời điểm, liền tại Thương Đế Cung bên trong, nghe nói là tại Thiên Giao Cung một chỗ võ tràng. Thiên Giao Cung một chỗ võ tràng. Mục Vân ánh mắt sáng lên. Hắn đối Hoàng Đế Kinh tu hành, hoàn toàn dựa theo ghi chép làm việc, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề mới đúng. Có thể là phụ thân hiển nhiên minh bạch Hoàng Đế Kinh cường đại, thậm chí là đem Hoàng Đế Kinh cùng Thương Đế Thiên Cương Quyết thả tới cùng nhau đem so. Như thế nói đến, trong lúc này nhất định là xuất hiện cái gì đường rẽ. Nếu như chính mình có thể dùng đem Hoàng Đế Kinh tu thành chân chính cường đại, kia sẽ hội là chính mình tại thất trọng cảnh giới lại một cường đại sát chiêu. Huyết Phù Anh, Hoắc Khả Thiên. Lúc này, Mục Vân đứng dậy, trực tiếp mở miệng nói, chuẩn bị một chút, chúng ta đi tìm Thiên Giao Cung cổ địa. Thiên Giao Cung, Ôn Nguyệt Văn vốn là nói, Thiên Giao Cung cũng tốt, Cổ Huyên Cung cũng được. Nội bộ kỳ thực tại trước kia đại chiến trước, đều đã không còn sót lại cái gì. Mục Vân vốn là cũng không có ý định tiến đến, nhưng là bây giờ lại là có giá trị đi xem một cái. Nếu là có thể từ Hoàng Đế sáng chế Hoàng Đế Kinh chỗ quan sát được một cái gì, có lẽ sẽ làm cho Hoàng Đế Kinh ngũ thức càng thêm cường đại. Nguyệt Văn, ngươi có thể còn nhớ rõ Thiên Giao Cung cổ địa đại khái tại cái gì phương vị? Tìm tìm xem đi. Ôn Nguyệt Văn thản nhiên nói, nói cho cùng hiện tại cái này phiến bí cảnh thế giới cùng trước kia đã khác nhau rất lớn. Kết quả là mười mấy người bắt đầu xuất phát. Trên đường đi, Mục Vân thủy chung là tại quan sát Hoàng Đế Kinh, điều tra chính mình vận hành phải chăng xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Ôn Nguyệt Văn thì là tại trước dẫn đường, ngẫu nhiên dừng lại, nhìn lấy một chút phế tích chỗ, một chút sa mạc khô khốc các loại địa phương, một mình tự đứng ở nơi đó, không biết rõ tại nghĩ cái gì. Từ Mục Vân nhìn thấy nàng đến hiện tại, vị nữ tử này thủy chung là không màng danh lợi tính nhã, tao nhã như ngọc, Tự nguyệt bên trong tiên tử, nói không lên cao ngạo, nhưng là có một tia lạnh lùng. Mà lại, cổ huyên nữ đế nói cho nàng, ai có thể tiến vào nguyệt cung bên trong, nàng liền có thể trợ giúp người nào. Cho tới bây giờ, ôn nguyệt văn cũng đều là làm theo. Tại nên xuất thủ thời điểm, ra tay trợ giúp Mục Vân. Một đoạn thời khắc, Mục Vân cảm thấy ôn nguyệt văn giống như không có cảm tình. Có thể là làm ôn nguyệt văn ngừng xuống, nhìn lấy những kia phế tích, những kia hoang địa thời khắc, Mục Vân lại cảm thấy nàng là tại nhớ lại. Rất kỳ quái. Cái này là liên tiếp mười mấy ngày, mười mấy người tại cái này rộng lớn bí cảnh thế giới bên trong trọn vẹn tiến lên mấy chục vạn dặm. Mà cái này một ngày, mười mấy người xuất hiện tại một mảnh đoạn sơn trước đó. Những kia sơn phong, mỗi một tóa cái đáy đều là đường kính siêu việt ngàn trượng. Có thể là toàn bộ đồng loạt tại ngàn trượng cao độ vị trí bị chém đứt. Không thấy sơn đỉnh, chỉ gặp sơn cơ. Nhưng là dựa theo cái này sơn cơ xu thế, cũng là có thể thấy được. Cái này từng tòa đoạn sơn, như là đi đến đỉnh phong, ít nhất là có vạn trượng phía trên cao độ. Lúc này, ôn nguyệt văn ngừng lại. Cái này là rồi hồn sơn, rồi hồn sơn cái gì địa phương lúc này? Huyết phù anh lại là nghĩ đến cái gì? Đột nhiên nói, rồi hồn sơn tin đồn trước kia, Thương Lan thế giới bên trong, có một vùng núi, võ giả vào bên trong, nhục thân chỉ có thể đứng tại sơn mạch biên giới, chỉ có hồn phách có thể dùng tiến vào bên trong. Mà rồi hồn sơn bên trong có lấy độc đáo thiên địa chi lực, hình thành giống như từ trường đồng dạng địa vực, có thể đủ để đến võ giả hồn phách được đến cực lớn tầm bổ. Chỉ là đây đều là ghi chép tại trong sách cổ truyền thuyết. Thời gian qua đi mấy ngàn vạn năm, đều không ai thấy qua rồi hồn sơn. Nguyên lai thật tồn tại. Ôn Nguyệt Văn lúc này gật gật đầu, nói là bị thiên giao nữ đế liền mang cả tòa sơn mạch trực tiếp dọn đi, rời đến thiên giao cung phủ cận, cho thiên giao cung tử để tu hành. Lúc này, ôn Nguyệt Văn đến gần đoạn sơn, lại lần nữa nói, đáng tiếc, bị người hủy hoại, đã không có trước kia thần hiệu. Cái này rồi hồn sơn có thể dùng ma luyện hồn phách, như cùng ngươi đạp vào liệt hỏa thần sơn đồng dạng, khá là kỳ lạ. Mục Vân nhìn về phía trước sơn mạch cũng là một mặt tiếc hận. Nếu như có thể mài giũa một chút chính mình hồn phách, kia tại phong thiên cảnh thất trọng cảnh giới, chém giết thập trọng, nói không chừng hội biến đến đơn giản rất nhiều. Nói cho cùng, chúa tể cảnh võ giả, công kích chủ trương gắng sức thực hiện muốn thể hiện tại nhục thân lực lượng, giới lực, chúa tể đạo lực lượng cùng với hồn phách lực. Bốn cái này, thoạt nhìn võ giả bình thường xuất thủ, dùng giới lực cùng chúa tể đạo lực lượng chiếm đa số. Nhưng trên thực tế nhục thân cùng hồn phách hai cái mới là căn bản nhất căn bản. Nói như vậy, thiên giao cung hẳn là khoảng cách này chỗ không xa rồi. Mục Vân nhìn về phía ôn Nguyệt Văn. Ôn Nguyệt Văn mắt nhìn phía trước, thì thầm nói, chính là ở đây thiên giao cung, chính là ở đây. Ôn Nguyệt Văn lần nữa nói, năm đó thiên giao cung khoảng cách rồi hồn sơn không tính gần, chỉ là ta nói qua, trước kia một chiến, thương đế cung thế giới đại biến. Kia ngươi thế nào xác định thiên giao cung chính là ở đây? Ôn Nguyệt Văn nghe đến Mục Vân vấn đề này, cũng không đáp lời, trực tiếp hướng lấy sơn mạch bên trong mà đi. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe. Nói ngươi rất chảnh à. Vô thượng thần đế 444 chương 4563 thiên giao cung tiến vào sơn mạch bên trong. Mục Vân chính là cảm giác được bốn phía nắm giữ từng đạo lực vô hình, đối nhục thân hình thành một loại cường đại đè ép. Chỉ là hắn xưa nay đề thăng, chú trọng nhục thân cùng hồn phách rèn luyện. Cái này các loại nghiền ép lực, mặc dù để hắn rất không thoải mái, có thể chung quy là có thể đủ từng bước thích ứng. Chỉ là phù dung lâu cách khác hơn 10 vị phong thiên cảnh cường giả lại là lộ ra có chút chống đỡ không được. Ôn Nguyệt Văn tại trước dẫn đường, phảng phất lẩm bẩm nói. Tuy nói rồi hồn sơn bị hủy, có thể là không có nghĩa là này chỗ không có nhục thân áp lực. Cái này là địa vực chi thế, thiên nhiên hình thành. Đám người nghe nói, lần lượt cẩn thận từng ly từng tí đạp vào đoạn sơn ở giữa. Tại cái này lớn như vậy sơn mạch ở giữa, mười mấy người thoạt nhìn như là kiến hôi, căn bản không chút nào thu hút. Theo lấy một đường xâm nhập, phảng phất đi có trăm dặm sâu, Ôn Nguyệt Văn đột nhiên ngừng xuống. Thiên Giao Cung bị phong cấm, Ôn Nguyệt Văn lúc này mở miệng nói. Mục Vân còn không có hỏi, Ôn Nguyệt Văn nói xong lời này trực tiếp bước ra một bước. Hắn bàn tay một nắm, lật một cái, lại lần nữa mở rộng, tay bên trong đắt là xuất hiện mười mấy cán cờ xí. Từng cây cờ xí, to không quá đầu ngón tay. Có thể là Ôn Nguyệt Văn bàn tay dương lên. Mỗi một cây cờ xí đón gió phiêu đãng, hóa thành trăm trượng đại. Hết thảy 18 cây cờ xí, lúc này đón gió căng phồng lên, hóa thành trăm trượng cao, đứng tại đám người phía trước sơn mạch chỗ. Theo lấy cờ xí theo gió mà lên, ông thanh danh tại lúc này vang lên. Kia 18 cây cờ xí, phía trên đều là khắc ấm lấy từng cái hình thù kỳ quái thú loại thân ảnh. Rất nhiều, liền là Huyết Phù Anh cùng Hoắc Khả Thiên cái này hai vị cửu trọng cường giả cũng căn bản chưa thấy qua. Có thể là lúc này, liền là Mục Vân cũng cảm giác được kia cờ xí bất phàm. 18 cây cờ xí, phảng phất là thành một bộ bán đế khí chi uy. Cái này cờ xí, ngược lại là cùng hắn đoạt được Cửu Dương Đỉnh Phong Phiên tất cả mấy phần tương tự. Ôn Nguyệt Văn lúc này tế ra đại kỳ. Khí tức bạo phát. Cường hoành lực lượng. Từng bước lan tràn mà ra. Những kia cờ xí. Tung bay mà ra ở giữa. Ngưng tụ mà ra đảo đảo lệnh người hồi hộp khủng bố ba động lực. Nhất thời ở giữa. Đám người chỗ bốn phía. Không gian tại lúc này run rẩy lên. Có lấy lệnh người hồi hộp khí tức. Giống như theo lấy không gian. Một đảo dao động. Đột nhiên nhất khắc. Không gian dập sờn. Trong mơ hồ. Uyển nhược thủy văn đồng dạng lưu động. Mà tại kia lưu động gần nước ở giữa. Như ẩn như hiện từng tòa cổ cung. Thấy cảnh này, mọi người đều là ánh mắt kinh ngạc. Kia từng tòa cổ cung. Gạch đỏ ngói xanh. Giường cột chạm trổ. Cao lớn uy vũ. Trang nghiêm. San sát nối tiếp nhau. Ôn Nguyệt Văn lúc này thu hồi 18 cây cờ xí. Nhìn về phía trước. Nói. Ta chỉ có thể mở ra một hồi thời gian. Cái này phong cấm rất mạnh. So Cổ Xuyên tiên sinh bày trận pháp còn muốn mạnh. Cổ Xuyên. Thương đế đệ thất vị đệ tử. Một vị cường đại đế trận sư lúc này. Mọi người tới không bằng nhiều nghĩ. Ôn Nguyệt Văn dẫn đội. Trực tiếp truyền thuyết mở ra không gian. Tiến vào bên trong. Thân ảnh biến mất tại rồi hồn sơn bên trong. Sau một khắc. Chân đạp đại địa. Bốn phía tràng cảnh đã đại biến. Mọi người đã cũng không phải là tại cổ cung chỗ bên trong. Hoắc Khả Thiên lúc này nhìn không được nói. Thế nào cảm giác thật giống không có đồng dạng. Ôn Nguyệt Văn nhìn chung quanh. Mới nói. Ta nhóm ra địa vực. Vẫn là rồi hồn sơn địa vực. Chẳng qua là ở vào rồi hồn sơn khác một tầng không gian bên trong. Nơi này chính là Thiên Giao Cung cổ địa. Thiên Giao Cung Thiên Giao nữ đế chỗ. Thương đế hai vị phu nhân. Thiên Giao cùng cổ huyên. Tại thái cổ thời kỳ. Cũng là cực kỳ ghê gớm nhân vật. Cách này Thiên Giao Cung bên trong tự nhiên là làm cho tâm thần người hướng tới. Huyết Phù Anh, Hoắc Khả Thiên các loại phù dung lâu võ giả. Lần lượt nhìn bốn phía tràn ngập tò mò. Mục Vân lúc này nói. Đừng vui vẻ quá sớm. Trong này hẳn là không có vật gì tốt. Trước kia một chiến. Cái này bên trong có thể nói là giao chiến hạch tâm. Thiên Giao cùng cổ huyên hai vị nữ đế. Đều không thể lưu lại cái gì. Huyết Phù Anh cười nói. Dù cho không bảo vật tồn tại. Có thể vẹn vẹn hướng lên tiền nhân phong tư. Cũng là để người có thể dùng có thu hoạch. Mục Vân cười cười, gật gật đầu, không nói gì. Ôn Nguyệt Văn bước chân bước ra, hướng lấy một tòa cổ cung phương hướng mà đi. Có người so với chúng ta càng sớm tiến đến. Ôn Nguyệt Văn mở miệng nói. Ngươi thế nào xác định Ôn Nguyệt Văn nhìn thoáng qua Mục Vân. Tựa hồ Mục Vân vấn đề này là không tin nàng. Ôn Nguyệt Văn tiếp theo nói, liền là xác định. Cái này nữ nhân còn có như thế ngạo kiều một mặt. Cẩn thận một chút đi, không chỉ một đám người. Mục Vân nghe đến lời này, gật đầu nói, mang ta đi tìm hoàng đế tìm hiểu ra hoàng đế kinh chỗ đi. Nói, Ôn Nguyệt Văn nhìn lấy bốn phía, lật bàn tay một cái, lập tức tế ra mấy chục hạt châu. Những hạt châu kia, mỗi một khỏa đều là lớn chừng ngón cái. Lơ lửng tại Ôn Nguyệt Văn trên lòng bàn tay không. Vừa xuất hiện, chính là đột nhiên như sinh ra cánh. Chớp chớp ở giữa, phá không mà đi. Biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân nhìn lấy một màn này, âm thầm líu lưới. Nguyệt cung bên trong, đến cùng có nhiều ít bảo bối tồn lưu xuống đến rồi. Hắn ban đầu nhìn thấy Ôn Nguyệt Văn yêu cầu một kiện đế khí, còn cảm thấy mình ra mặt dày. Nhưng là bây giờ, nhìn đến Ôn Nguyệt Văn bán đế khí, đỉnh tiêm giới khí, không cần tiền giống như lấy ra dùng, y hệt là một cái tiểu phú bà. Sớm biết chính mình liền nhiều muốn hai hiện. Kia từng khỏa hạt châu lao vùn vụt mà ra, biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, Ôn Nguyệt Văn chính là nói, cùng ta tới. Nói, Ôn Nguyệt Văn thân ảnh lói lên, hướng lấy phía trước mà đi. Mục Vân lập tức đuổi theo. Nhìn không được nói. Vì cái gì không ngự không mà đi? Ôn Nguyệt Văn quay người nhìn Mục Vân một mắt. Mới nói, có cái khác người tại. Không biết rõ ở nơi nào. Như là ngự không. Khả năng hội bị người phát hiện. Để mắt tới. Mà lại, cái này thiên giao cung. Trước kia là cổ xuyên tiên sinh chế tạo trận pháp. Bầu trời có kết giới sát trận. Ta cũng không xác định nơi nào có. Vạn nhất vẫn còn. Hội rất phiền phức. Mục Vân nhìn Ôn Nguyệt Văn chiến chiến cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Lúc này, mười mấy người lần lượt theo lấy Ôn Nguyệt Văn mà ra. Quanh đi quẩn lại ở giữa, đại gia mới phát hiện cái này thiên giao cung, ngoài dự liệu đại. Chỗ nào là cổ cung? Quả thực là một tòa cổ thành. Mà lại cổ thành ở giữa thậm chí lại một cái không ngừng mấy chục dặm sơn mạch. Cổ lão thái cổ thời kỳ thương đế cung thực lực thật là thâm bất khả chắc. Ước chừng nửa ngày thời gian, Ôn Nguyệt Văn dẫn theo Mục Vân, Huyết Phù Anh, Hoắc Khả Thiên mấy người đi đến cổ cung một chỗ vị trí. Phía trước là một tòa võ tràng. Chỉ là võ tràng bốn phía có lấy bốn tòa núi cao ngàn trượng cao, vân vụ lượn lờ. Lớn như vậy võ tràng, đường kính gần như vạn trượng, bốn phía càng là có đạo đạo văn ấm tràn ngập. Ôn Nguyệt Văn lúc này nhìn về phía trước, nói chính là chỗ này. Trước kia, cái này bên trong là thiên giao cung bên trong phong thiên cảnh võ giả đối luyện tràng địa. Có một lần, hoàng đế liền là đi tới nơi này, cùng thiên giao nữ đế một đạo, quan sát phong thiên cảnh võ giả đối luyện. Đột nhiên tâm có cảm ngộ, vào võ tràng bên trong, trọn vẹn 3 năm chưa động. 3 năm sau, hoàng đế kinh hình thức ban đầu xuất hiện, sau đến bị hoàng đế từng bước một diễn hóa hoàn chỉnh. Mục Vân nhìn lấy võ tràng, nói cách khác, cái này bên trong liền là hoàng đế khai sáng hoàng đế kinh ban đầu địa phương. Kia, hắn tại cái này bên trong đến cùng là đi qua thế nào dạng tâm cảnh chuyển biến, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp. Chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chảnh à. Vô thượng thần đế 444 chương 4564 bảy cuộc chiến đấu, ta đi xem một chút. Cẩn thận một chút. Ôn Nguyệt Văn mở miệng nói, cái này bên trong phía trước là phong thiên cảnh võ giả đối luyện tràng. Mà đối luyện tràng bên trong trận pháp rất nhiều. Muốn đi vào này tràng bên trong, nhất định phải là phong thiên cảnh lục trọng trở lên cảnh giới. Mục Vân xứng sờ. Còn tốt chính mình đi đến thất trọng, nếu không liền vào cũng không vào được. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, thời gian rất lâu, khả năng trận pháp mất đi hiệu lực, sẽ không có nguy hiểm. Mục Vân vừa bước một bước vào giữa sân. Từ bên ngoài nhìn, bốn phía bốn tòa cao sơn chính giữa một tòa võ tràng, không có cái gì bất đồng. có thể là tiến vào bên trong. Một sát na ở giữa, đất trời bốn phía tựa hồ cũng cải biến. Mục Vân hơi sững sờ, bước chân ngừng lại. Vào giữa sân về sau, bốn phía bốn tòa sơn phong tại lúc này nhất thời biến ảo. Kia bốn tòa ngàn trượng cao phong chi đỉnh, tại thời khắc này, tựa hồ hóa thành tứ phương thần trụ, giống như trận cơ, đứng tại tứ phương. Mà lúc này, Mục Vân cảm giác được rõ ràng, võ tràng bốn phía, có lấy từng đạo giới văn leo núi mà lên, giống như tổ chức thành một chương thiên địa tù lưới, đem hắn vây ở chính giữa. Mà tại lúc này, một tiếng oanh minh, giây lát ở giữa vang lên. Kia bốn tòa cao sơn bên trong một tòa, một đạo lỗ võ thân thể đột nhiên đi ra. Hắn thể trạng trăm trượng, hai mắt như cổ linh đồng dạng nộ trừng Mục Vân. Thân thể giống như ngưu, có thể lại là so ngưu khôi ngô cường tráng quá nhiều. Mà lại đầu sinh một đôi sừng thú, lóe ra kim quang. Ngoài trận, Huyết Phù Anh mấy người cũng là nhìn thấy màn này. Kim Giác Khuê Ngưu Ôn Nguyệt Văn mở miệng nói: thái cổ thời kỳ một loại man lực cực mạnh thần ngưu. Mục Vân, ngươi cẩn thận một chút. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trong này đại trận diễn hóa ra hung thú, thực lực cũng đều là thất trọng đến thập trọng cảnh giới. Ngươi có thể đủ chém giết thập trọng, sẽ không có nguy hiểm. Ôn Nguyệt Văn lời còn chưa nói hết, kia Kim Giác Khoe Ngưu nhất thời ở giữa phóng tới tiến đến. Kim Giác xây lát ở giữa phóng xuất ra một đạo giao nhau quang mang, như là liêm đao, hướng lấy Mục Vân cắt chém mà đi. Một tiếng ầm vang tại lúc này vang lên. Thiên Khuyết Thần Kiếm tế ra, Chu Tước kiếm ấm xây lát ở giữa ngưng tụ, Bát Đoán kiếm thể đã dung hợp. Cái này một kiếm lập tức chém về phía kia Kim Giác quang mang. Cả hai va chạm, đại địa oanh minh. Chỉ là cái này võ tràng mặt đất cực kỳ cứng rắn, bốn phía lại có phong cấm đại trận. Cả hai va chạm lập tức làm cho võ tràng bên trong giới lực cuồn cuộn, dung chuyển không ngừng. Có thể mặt đất cùng bốn phía lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Cửu trọng thực lực, chỉ giao thủ một cái, Mục Vân chính là phán đoán ra cái này xúc sinh thực lực tới. Phong thiên cảnh cửu trọng cảnh giới. Kim Giác Khoe Ngưu lúc này tựa hồ cũng là ra tay với chính mình không có thể chém giết Mục Vân mà cảm giác kỳ quái. Bốn vó đạp đất, mũi hơi thở ở giữa phun ra sương mù trắng. Hắn thân ảnh giây lát ở giữa sông ra. Hắn tuyển trạch nhất man ngoan, phương thức trực tiếp nhất, trực tiếp phóng tới Mục Vân. Tại hắn thân ảnh sông ra một giây lát ở giữa, hắn thân thể bốn phía ẩm ẩm ở giữa lan tràn ra lôi điện đan sen, hóa thành một chương lôi lưới điện bao trùm lấy hắn thân thể. Mục Vân thấy cảnh này cười nhạo một tiếng. Cửu trọng cảnh giới, hắn cũng không sợ. Hiện nay hắn thất trọng cảnh giới, chúa tể đạo 8200 mét, song trọng chúa tể đạo thần uy điệp ra, hoàn toàn so sánh bát trọng cảnh giới 8500 mét chúa tể đạo cường độ thậm chí càng mạnh. Vạn ác lôi thể ngưng tụ mà ra, năm đạo lôi văn lóe ra quang mang. Mục Vân cả cái người cũng giống như hóa thành lôi điện. Lốp búp thanh âm vang lên. Một người nhất ngưu tại lúc này dùng nhất ngang ngược phương thức trực tiếp nhất đấu pháp, cứng đối cứng đụng vào nhau. Oanh oanh oanh thanh âm không ngừng vang lên. Võ tràng bên trong, một người nhất ngưu chém giết ra. Võ tràng bên ngoài, Huyết Phù Anh cùng Hoắc Khả Thiên hai người lại là thần sắc khẩn trương. Mục Vân là Mục đại nhân độc tử, Phù Dung lâu trên thực tế đều là Mục đại nhân phía sau nâng đỡ tạo dựng lên, độc bá một giới chỗ. Mục Vân như là ra sự tình, không nói đến Mục Thanh Vũ có hay không giết bọn hắn, vẹn vẹn là bọn hắn tự thân cũng là áy náy không chịu nổi, vô pháp tự kiềm chế. Ôn Nguyệt Văn lúc này lại là một mặt kỳ quái nhìn lấy hai người. Ngươi nhóm khẩn trương cái gì? Hai người này khẩn trương giống là chính mình tại trận bên trong quá kỳ quái. Thiếu chủ nhân tại bên trong, Hoắc Khả Thiên gãi đầu một cái nói. Thì tính sao? Ôn Nguyệt Văn càng thêm kỳ quái. Mục Vân có thể giết thập trọng cảnh giới cường giả. Ngươi nhóm cũng nhìn đến. Cái này trận bên trong diễn hóa mà ra hung thú. Cũng chính là phong thiên cảnh thất trọng đến thập trọng cảnh giới cấp bậc. Hắn cũng sẽ không rơi bại. Lời tuy như đây có thể là hai người vẫn là lo lắng. Ôn Nguyệt Văn trong lúc nhất thời cũng là không minh bạch. Chính là không lại đi quản. Đi đến võ tràng một bên một tòa lầu các. Tầng thứ hai vị trí. Dựa đứng ở cửa sổ. Nhìn về phía đại trận bên trong. Mục Vân ra sức chém giết. Trầm thấp bành tiếng vang vang lên. Kia kim giác khoe ngưu thân thể ầm vang ngã xuống đất tói lên hạt bụi. Mục Vân lúc này thở ra một hơi. Tuy là cửu trọng cấp bậc, có thể lại là so nhân tộc võ giả cửu trọng cường đại quá nhiều. Phương thức chiến đấu, giới lực vận dụng đều là nhất đẳng cấp bậc. Mục Vân lúc này đứng tại võ tràng bên trong tính tính chờ đợi. Có thể là chờ một hồi. Tuyệt không đợi đến bình tĩnh. Ngược lại là một tòa khác cao sơn bên trong. Một đầu thể trạng 300 trượng. Toàn thân lân giáp bao trùm hỏa hồng sư tử. Từng bước một đi ra. Còn có Mục Vân ngạc nhiên. Ôn Nguyệt Văn Mục Vân nhấc tiếng nói. Thế nào còn có lầu các bên trong. Ôn Nguyệt Văn nhìn thoáng qua Mục Vân. Liền theo sau thanh âm bình tĩnh nói. Lần thứ nhất vào trận người. Cần được đến đại trận tán đồng thực lực. Mới có thể tại về sau tiến vào trận bên trong. Tiến hành đối luyện. Hết thảy 7 vòng. 7 vòng Mục Vân khẽ giật mình. Có thể là lúc này kia toàn thân bao trùm lân giáp hỏa hồng sư tử đã là trực tiếp vọt lên. Khổng vũ hữu lực thân thể mang theo vài phần làm người sợ hãi cuồng bạo lực lượng. Chuyện gì xảy ra lúc này, một đạo lệnh người hồi hộp khí tức bộc phát ra. Cái này hỏa hồng sư tử khí thế. Thoạt nhìn vẫn là cửu trọng. Nhưng là cho người áp bách lại không phải vừa mới kim giác khoe ngưu có thể so. Mục Vân lúc này khẽ cắn môi, vừa sải bước ra thiên khuyết thần kiếm, lập tức chém ra. Thập trọng đều có thể giết, còn có thể sợ rồi oanh. Trầm thấp tiếng oanh minh tại lúc này vang vọng ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên ở giữa, khủng bố giao thủ, lại lần nữa bạo phát. Một chàng tiếp lấy một chàng. Bành bành bành. Võ tràng bên trong, Mục Vân thủy chung là tận hết sức lực đối phó những kia diễn hóa mà ra dị thú. Đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ tại lúc này bộc phát ra. Từng cái hung thú thân thể ngã xuống đất. 7 cuộc chiến đấu từng bước kết thúc. Tại cái này 7 chàng bên trong. 3 chàng là cửu trọng thực lực. 3 chàng thập trọng thực lực. Chỉ có một chàng là thất trọng thực lực hung thú xuất hiện. Mục Vân phàn nàn ở giữa. Ôn Nguyệt Văn cũng là nội tâm kinh ngạc. Mục Vân vận khí có thể thật không tốt. Lúc này 7 cuộc chiến đấu kết thúc. Mục Vân cũng là ở vào sức cùng lực kiệt tình trạng. Cái này nhất khắc. Ôn Nguyệt Văn mở miệng nói. Trước kia. Hoàng đế liền là tại quan sát một chàng giao thủ về sau. Tiến vào này chỗ. Liên tục chiến qua 7 chàng về sau. Giống như có lính ngộ. Đến hoàng đế kinh ra mắt Mục Vân nghe nói. Lúc này nhìn lấy bốn phía. Cũng không có chỗ kỳ quái gì. Cái này nhất khắc. Mục Vân tâm tư bình tĩnh trở lại, hơi hơi thở ra một hơi. Hoàng đế kinh lúc này, vận chuyển lên tới. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp chuyện hay hấp dẫn tình tiết lôi cuốn câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chảnh à vô thượng thần đế 444 chương 4565 dung ý vào kinh hoàng đế đã là tại này chỗ lính ngộ ra hoàng đế kinh. Sáng tạo ra hoàng đế kinh ban đầu hình thức ban đầu. Vậy trong này tất nhiên cùng hoàng đế kinh hội có cái gì chỗ tương tự. Lúc này, dựa theo hoàng đế kinh ghi chép, Mục Vân thể nội, chúa tể đạo lực lượng, vận hành không ngừng. Từng bước, võ tràng bên trong, một cỗ độc đáo khí tức bay lên. Mục Vân nhẹ nhẹ một trường trực tiếp đánh ra. Hoàng đế hóa thiên trưởng trưởng kình liên tục. Giống như hậu thổ trầm trọng. Tại lúc này ngưng tụ ra lực lượng vô tận bạo phát. Ngột ngạt tiếng tại lúc này vang lên. Mục Vân trưởng kình ngưng tụ mà ra thời khắc. Kia bốn phía bốn tóa cao sơn chi đỉnh. Tại thời khắc này phát sinh dị tượng. Trong đó một tóa cao sơn. Sơn đỉnh vị trí. Giống như có vô tận liên tục lực lượng. quanh quẩn không tiêu tan. Hoàn toàn ở giữa xuất hiện một đạo hư huyễn thân ảnh, như biển giống như sóng, ầm ầm lắc lư. Dần dần, chờ đến kia một đạo huyễn ảnh ngưng thực ở giữa, Mục Vân lại là phát hiện cái bóng kia như một đầu huyền vũ, nằm dạp tại sơn đỉnh vị trí. Huyền vũ. Mục Vân khẽ nhíu mày. Cái gì ý tứ mà lúc này, Mục Vân tiếp theo đấm ra một quyền. Hoàng đế thông thiên quyền một quyền ra. Dẫn động trận bên trong khí tức ba động. Tòa thứ hai cao sơn chi đỉnh. Xuất hiện một đạo thân cao trăm trượng bạch hổ thân thể. Hổ hổ sinh uy chi khí. Ngưng tụ thiên địa ở giữa. Hoàng đế dung thiên trảm. Bàn tay như đao trực tiếp chém xuống. Tòa thứ ba đỉnh núi. Xuất hiện một đạo chu tước thân ảnh, vỗ cánh bay cao, sắc không thể đỡ. Hoàng đế phạt thiên chỉ, giấu tay ngưng tụ. Tòa thứ tư sơn phong, sơn đỉnh vị trí. Một đạo toàn thân như mực thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện. Chân đạp bảy màu tường vân, thủy lệ mời đủ. Kỳ lân Mục Vân lúc này, hơi hơi ngẩn người. Huyền vũ chu tước bạch hổ kỳ lân kia một thức sau cùng đâu Mục Vân bàn tay một nắm. Một đạo ấm ký bỗng nhiên ngưng tụ. Hoàng đế phong thiên ấm ký đánh giết mà ra, khủng bố khí tức càn quét ra. Mà trong khoảnh khắc, Mục Vân dưới chân đại địa chấn động không thôi. Theo lấy mặt đất chấn động ra, một đạo thân thể lúc này xuất hiện tại Mục Vân dưới chân. Uốn lượn quanh co thân ảnh, phảng phất trên mặt đất du động lên đến, quang mang bắn bốn phía. Long trưởng quyền chạm chỉ ấm. Huyền vũ bạch hổ chu tước kỳ lân thần long trong lúc nhất thời, Mục Vân đứng tại chỗ, không nói một lời. Lúc này, ngoài trận, Ôn Nguyệt Văn mở miệng nói, này trận chính là tên là Ngũ Linh Vấn Thiên Trận, là thương. Đế đại nhân trước kia mày. Chuyên vì phong thiên cảnh võ giả đối luyện lập. Ôn Nguyệt Văn lời này rơi xuống. Mục Vân ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nguyên lai như đây. Lời nói rơi xuống. Mục Vân trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ, không nói một lời. Cái này nhất khắc, Huyết Phù Anh, Hoắc Khả Thiên mấy người lại là mộng. Thứ đồ gì? Ôn Nguyệt Văn cười cười nói. Nhìn đến hắn là minh bạch cái gì? Ngươi nhóm cũng không cần đứng ở nơi đó. Có lẽ phải cần một khoảng thời gian. Lúc này, Mục Vân xác thực là có lính ngộ. Hoàng đế kinh chủ yếu là chú đạo thông thần công pháp. Đối chúa tể cảnh võ giả dung luyện chúa tể đạo. Cô có cực lớn chỉ đạo ý nghĩa. Mà ngưng tổ ngũ thức. Mục Vân một mực xem là. Chỉ là hoàng đế sáng tạo hoàng đế kinh thời điểm. Tâm có điều ngộ ra. Thêm vào thôi. Chú đạo thông thần mới là hoàng đế kinh hạch tâm. Ngũ thức công kích chỉ là phụ trợ thôi. Cách này một mực là Mục Vân nhận là. Nhưng là bây giờ Mục Vân mới phát giác được. Mười phần sai. Hoàng đế kinh chân chính hạt tâm liền là cái này ngũ thức, cái gọi là chú đạo thông thần cũng là vì cái này ngũ thức trải đường thôi. Tốt một cái hoàng đế khó trách. Khó trách thương đế vì thái cổ đệ nhất đế. Hoàng đế có thể thành viễn cổ đệ nhất đế, mạnh hơn đế minh. Mà Mục Vân vừa mới nghĩ tới chính là cái này ngũ thức hạt tâm. Hắn tu hành hoàng đế kinh, cái này ngũ thức đã là rất quen thuộc. Có thể là uy lực, xác thực mạnh, nhưng là tuyệt đối không có mạnh đến phụ thân nói tới tình trạng. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì? Ý quyền cũng tốt, trường cũng tốt. Hắn dung hợp chiêu thức, giới lực chúa tể đạo lực lượng vận chuyển. Có thể là tại trọng yếu nhất, thiếu khuyết ý hoàng đế hóa thiên trường. Dung hợp là huyền vũ chi ý. Trưởng như huyền vũ, liên tục không dừng lực lượng, công kích lực từng tầng thâm nhập vào. Cái này là huyền vũ nặng nề, cổ lão. Hắn phía trước ngưng luyện ngũ thức, liền giống như một vị cái xác không hồn. Bạo phát lực là mạnh, có thể thiếu khuyết hạt tâm nhất ý tiến vào. Cái này tựa như một cái người mất hồn đồng dạng, ăn cơm uống nước, trong mỗi ngày bình thường. Nhưng là ít căn bản nhất tinh khí thần. Mà Mục Vân sở dĩ như thế nhanh chóng minh bạch qua, nhờ vào chính mình tu hành tứ linh yêu kiếm quyết. Tứ linh yêu kiếm quyết, tam tầng ý cảnh. Nhập yêu hóa yêu thắng yêu tam tầng ý cảnh. như là vô pháp lính ngộ cái này tầng ba đắc. Kia tứ linh yêu kiếm quyết tại kiếm khách tay bên trong, cũng chính là bình thường cửu phẩm kiếm quyết thôi. Có thể là có tam tầng ý cảnh dung hợp vào kiếm quyết bên trong, kia kiếm thuật uy lực đủ dùng phát sinh chất biến. Tứ linh yêu kiếm quyết có thể là hạ cửu phẩm kiếm thuật, nhưng là tại một vân lục trọng cảnh giới, thất trọng cảnh giới, kiếm quyết này vẫn ý như cũ là bộc phát ra so nghĩ thượng cửu phẩm uy lực. Như này có thể thấy được chút ít. Chính là bởi vì tứ linh yêu kiếm quyết tam tầng ý cảnh, để Mục Vân liên tưởng đến cái này hoàng đế kinh hạc tâm. Ý cần dung nhập ý mới có thể đủ bộc phát ra ngũ thức uy lực chân chính. Minh bạch cái này một điểm, Mục Vân lập tức bắt đầu thử nghiệm. Thể nổi đảo đảo lực lượng phiêu đáng mà ra. Mục Vân bàn tay chậm rãi duỗi ra, hoàng đế hóa thiên trưởng chiêu thức, vận chuyển lên tới. Mà cái này nhất khắc, Mục Vân đem chính mình liên tưởng thành vì một đầu huyền vũ. Một đầu tồn tại ở thiên địa ở giữa. Thư triển thân thể huyền vũ. Hắn bắt đầu thử nghiệm dung hợp. Có thể là một lần thất bại, hai lần thất bại, 100 lần vẫn là thất bại. Không được. Mục Vân nội tâm lẩm bẩm. Huyền Vũ. Hiện nay cả cái Thương Lan thế giới bên trong, cường đại nhất không ai qua được cửu U Huyền Vũ nhất tục. Ta không có tiếp xúc qua. Tất nhiên là vô pháp làm đến lính ngộ. Mục Vân ánh mắt sáng lên. Hắn có thể đủ làm đến dùng thân hóa long. Mà Hoàng đế kinh ngũ thức. Một thức sau cùng. Hoàng đế phong thiên ấn. Chính là thần long chi ý. Nội tâm minh bạch về sau, Mục Vân vừa sải bước ra, ba động khủng bố, càn quét mà ra. Hắn thân thể mặt ngoài, đạo đạo long lân ngưng tụ, thoáng qua ở giữa. Hắn thân thể hóa thành một đạo dài mười mấy trượng kim sắc thần long. Mà lúc này, hắn thân trước ngưng tụ ra đạo đạo giới lực, đạo đạo chúa tể đạo lực lượng. Cái này nhất khắc, Mục Vân triệt để chìm vào trong đó. Nếu như có thể đem hoàng đế kinh ngũ thức triệt để thối biến kia sẽ hội là vô cùng kinh khủng biến hóa. Chỉ trước mắt, một tháng thời gian trôi qua. Mục Vân ở vào trận bên trong trọn vẹn một tháng thời gian. Ôn Nguyệt Văn. Huyết Phù Anh mấy người. Cũng là chờ đợi một tháng thời gian. Thẳng đến cách này một ngày. Đột nhiên, một đoạn thời khắc. Mục Vân hai mắt mở ra. Hắn mắt bên trong tinh quang bắn bốn phía. Hắn hai tay, dây lát ở giữa kết ấm, phiền phức phức tạp ấm ký, giống như trăm đạo, giống như nghìn đạo. Thế nhưng lại là tại Mục Vân tay bên trong, một dây lát ở giữa một mạch mà thành hoàn thành. Hoàng đế phong thiên ấm một câu quát xuống, một đạo ước chừng lớn chừng bàn tay ấm ký, ngưng tụ mà ra. Trong một chớp mắt, ấm ký phiêu đãng kia ấm, giống như một đạo thần long thân thể, phong cấm tại phù bên trong. Ấm ký, dây lát ở giữa bộc phát ra. Lúc này ấm ký bổ nhào vào đại trận trận bích phía trên. Tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn tại lúc này vang lên, trận bích phá toái, mặt đất sản nứt. Lúc này, Ôn Nguyệt Văn, Huyết Phù Anh mấy người đều là bị cái này kinh thiên dị động kinh động. Thế nào rồi, phát sinh chuyện gì? Không ít người hoảng sợ nói. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe nói, ngươi rất chảnh à. Vô thượng thần đế 444 chương 4566, ta có thể không cho là như vậy. Ôn Nguyệt Văn lúc này đứng tại người trước, nhìn về phía trước, thanh âm nhẹ nhàng nói, nhìn đến hắn có lính ngộ. Ha ha ha ha, lúc này cười ha ha tiếng vang lên. Mục Vân thân ảnh từng bước một đi ra. Thư sướng thẳng đến lúc này, Mục Vân triệt để xác định chính mình ý nghĩ là không sai. Hoàng đế kinh ngũ thức. Cần dung hợp ý. Mới có thể đủ biến đến tối cường. Hắn dùng thần long cùng hoàng đế phong thiên ấm chi điểm giống nhau. Dung hội quán thông. Rốt cuộc đem thần long chi trấn thiên chi khí. Dung hợp phong thiên ấm bên trong. Ba động khủng bố bộc phát ra. Mục Vân lúc này vừa lòng thỏa ý. Như là đem đến cái khác tứ thức cũng có thể dung hợp, kia hoàng đế kinh ngũ thức bảo phát lực sẽ hội đi đến một cái khủng bố cảnh giới. Cái này dạng mới xứng với để phụ thân cũng là tán thưởng không dừng tình trạng. Ôn Nguyệt Văn lúc này dáng người nhẹ nhàng phiêu đãng mà đến, nhìn về phía Mục Vân, nói: là được rồi, U Vinh, Quy Quy Mơ. Mục Vân cười nói: đa tạ. Tạ ta làm cái gì? Ôn Nguyệt Văn lại là trừng mắt nhìn nói: cái này là chính ngươi làm đến. Mục Vân cười cười: nếu không phải là Ôn Nguyệt Văn mang hắn đến chỗ này, có lẽ dùng chính hắn suy nghĩ, rất khó nghĩ đến Hoàng đế kinh ngũ thức thế mà còn liên lụy đến cái này các loại biến hóa. Mà tại lúc này, Mục Vân nhìn về phía bên cạnh mấy người. Huyết Phù Anh tại này chỗ, Hoắc Khả Thiên nhưng lại không ở đây. Những người khác đâu? Mục Vân thuận miệng hỏi. Cái này đoạn thời gian ta nhóm một mực tại cái này bên trong. Hoắc Khả Thiên mang người ra ngoài tra tra tin tức, nhìn xem bí cảnh bên trong phải chăng phát sinh cái đại sự gì. U Vinh, Quy Quy Mơ. Mục Vân lập tức nói: kia chờ bọn hắn trở về, ta nhóm liền lên đường đi. Hiện nay dung hợp một đạo ý vào Hoàng đế kinh bên trong, Mục Vân đã thỏa mãn. Mà cái khác bốn đạo ý thì là cần thiết hắn đối Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước, Kỳ Lân các tộc hiểu rõ. Mà lại lần này Hoàng đế kinh ngũ thức ý để Mục Vân càng sâu ngộ cảm giác, như là năm đạo ý triệt để dung hợp, nói không được cái này ngũ thức công kích sẽ phát sinh bất khả tư nghị biến hóa. Đương nhiên đây chỉ là Mục Vân cảm giác mà thôi. Thương đế, Hoàng đế cái này hai vị quán xuyên hai cái thời đại nhân vật thật là không phải bình thường thiên phú. Thiên tài, thiên kiêu, yêu nghiệt, những này đều không đủ dùng hình dung hai người này. Phù Anh đại nhân mà mấy người chờ đợi ở giữa, chỉ gặp ba đạo thân ảnh ngự không mà đến, cấp tốc rơi xuống. Vân Triệt, thế nào rồi? Huyết Phù Anh nhìn người tới, lúc này hỏi. Hoắc đại nhân cùng người giao thủ lên, giao thủ lên rồi. Huyết Phù Anh hỏi. Người nào? Giao Quang Cung. Người Giao Quang Cung, Tinh Thần Cung, Thất Đại Cung một trong. Đi xem một chút. Lúc này, Mục Vân cũng là mở miệng nói. Hiện nay, dùng hắn thực lực cùng cảnh giới, trừ phi là nửa bước hóa đế, chuẩn đế cái này các loại cấp bậc, nếu không, cái khác người không làm gì được hắn. Lại là Ôn Nguyệt Văn cái này vì không kém hơn nửa bước hóa đế cường giả mỹ nữ bồi bạn, Mục Vân cũng không có gì đáng lo lắng. Một đoàn người lúc này lập tức xuất phát. Ven đường cái kia tên là Vân Triệt thanh niên cũng là giảng thuật chân tướng. Hoắc Khả Thiên những ngày thời gian mang người tại Thiên Giao Cung di tích cổ bên trong bốn phía tra nhìn, để phòng có cái gì nguy hiểm. Kết quả hôm nay vừa tốt đụng đến một đám người Giang Châu giới Giang gia võ giả. Chỉ là Giang gia võ giả lại là bị Giao Quang Cung võ giả truy sát. Hoắc Khả Thiên xuất thủ tương trợ, chính là lập tức phái người trở về bẩm báo. Phù Dung giới, Phù Dung lâu, Giang Châu giới, Giang gia, đây đều là Mục Thanh Vũ trước kia chôn xuống hậu thủ. Hiện nay Mục Vân xuất hiện, cái này hai thế lực lớn thân phận cũng tính là bại lộ, Tinh Thần Cung tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thiên Giao Cung, địa vực cực điểm rộng rãi, trừ cung điện vị trí còn có một chút sơn mạch đại địa, không thua kém một khối tiểu đại lục. Mà lúc này một mảnh đại lục chỗ bên trên, đại địa giãn nứt, thiên địa ở giữa giới lực cùng chúa tể đạo lực lượng cuồn cuộn. Lúc này một đám ước chừng hơn 10 vị phong thiên cảnh võ giả hiển nhiên đã là rơi vào trong vòng vây. Mà bốn phía trên trăm vị phong thiên cảnh võ giả đều là thân mang tinh thần đồ án võ phục, từng cái khí tức cường đại. Tại kia hơn trăm người bên ngoài, một thân ảnh đứng tại không trung quan sát phía dưới. Giao Quang Cung cung chủ Tuân Viễn Sơn, thân vì Tinh Thần Cung Thất Đại Cung cung chủ một trong. Tuân Viễn Sơn bản thân là nửa bước hóa đế cảnh giới, có thể nói là đế tinh thiên đế phụ tá đắc lực một trong. Lúc này Tuân Viễn Sơn nhìn phía dưới, bình tĩnh nói: Giang gia làm Mục tộc chó săn, kia liền chú định đi hướng hủy diệt. Lúc này bị vây Giang gia võ giả bên trong, Dẫn đầu tự nhiên là Giang gia tộc trưởng Giang Bách Diễm, Giang Bách Kinh, Giang Doãn Thần các loại phong thiên cảnh cửu trọng, bát trọng cấp bậc cường giả cũng là toàn bộ xuất hiện. Giang Bách Diễm lúc này nhìn về phía Hoắc Khả Thiên, khổ sở nói: "Khả Thiên huynh, liên lụy ngươi đừng từ bỏ." Hoắc Khả Thiên lại là nói: "Thiếu chủ nhân chính là ở đây, tin tức truyền về, thiếu chủ nhân chắc chắn chạy đến nghe." Và lời này, Giang Bách Diễm lại là biến sắc, chợt nói: "Ngươi hồ đồ a." Hoắc Khả Thiên sững sờ: "Thiếu chủ nhân bất quá phong thiên cảnh lục trọng, tuân viễn sơn nửa bước hóa đế cảnh giới, thực lực cường đại, đến làm cái gì? Nếu như thiếu chủ nhân bởi vì ta mấy người bảo hộ không chu toàn vẫn lạc tại này chỗ, ngươi ta có thể diện đi gặp một đại nhân Giang gia. Nếu không phải Mục Thanh Vũ trong bóng tối nâng đỡ, sớm liền tiêu thất tại minh mông để nhất thiên giới bên trong." Giang Bách Diễm đối đây thật sâu minh bạch Mục Thanh Vũ đối Giang gia an tình, cho nên đối đãi Mục Vân, hắn cái này vì phong thiên cảnh thập trọng cũng là khách khí, tất cung tất kính. Hoắc Khả Thiên còn muốn nói gì nữa, Giang Bách Diễm lại là quát: "Ta vì ngươi giết ra một con đường, lập tức đi thông chi thiếu chủ nhân, ngàn vạn đừng tới." "Giang huynh ta đừng nói đi." Giang Bách Diễm vội vàng nói. Lúc này bầu trời Tuân Viễn Sơn bên cạnh người, ba vị trung niên nam tử đứng vững. Này ba người đều là khí tức cường đại phong thiên cảnh thập trọng cường giả. Cam Nam, Tuân Bắc, Mạc Phàm, ngươi nhóm ba người đi giết Giang Bách Diễm đi. Tuân Viễn Sơn thản nhiên nói. Nghe đến lời này, cái kia tên là Cam Nam nam tử cười nói: "Thập trọng cảnh giới, chúa tể đạo tại 9.500m đến 1.000m ở giữa. Cái này Giang Bách Diễm, một mình ta liền có thể giết hắn." Tuân Viễn Sơn nghe đến lời này, nhìn thoáng qua Cam Nam, chậm rãi nói: "Ngươi nhóm ba người cùng đi." Lời này rơi xuống, Cam Nam không dám không nghe theo. Ba đạo thân ảnh lúc này đồng thời giết ra. Giang Bách Diễm thấy cảnh này, sắc mặt càng là biến ảo chập chờn. Lần này, phiền phức lớn oanh. Tam đại phong thiên cảnh thập trọng, lúc này đã là trực bức Giang Bách Diễm mà tới. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Giang Bách Diễm lúc này từng bước lùi lại. Giao Quang Cung trên trăm vị chúa tể cảnh, lúc này càng là trực tiếp hạ thủ tàn nhẫn. Thế muốn đem Giang gia võ giả toàn bộ chu sát tại này chỗ. Một đạo tiếng oanh minh vang lên, Giang Bách Diễm thân thể lùi lại, sắc mặt trắng nhợt. Dùng một địch ba mà lại là ba vị không kém mình chút nào phong thiên cảnh thập trọng, quá nguy hiểm. Giang Bách Diễm, kiếp sau có thể phải nhớ kỹ, đế tục mới là cái này thương lan thế giới vĩnh hằng bất biến chủ nhân. Cam Nam một câu quát xuống, bàn tay một nắm, không gian vặn vẹo bên trong có lấy đạo đạo kim thủy chi khí, giây lát ở giữa hóa thành đạo đạo kiếm mạc, phô thiên cách địa, thẳng hướng Giang Bách Kinh. Ta có thể không cho là như vậy bành. Một đạo kiếm quang tại lúc này giây lát ở giữa rơi xuống, đem kia kiếm mạc triệt để phá hủy. Một đạo mặc y thân ảnh lúc này cầm kiếm mà đứng tại Giang Bách Diễm thân trước. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe. Nói ngươi rất chảnh à, Vô Thượng Thần Đế 444 chương 4567. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Cái này nhất khắc, Cam Nam, Tuân Bắc, Mạc Phàm ba tôn phong thiên cảnh thập trọng cường giả, thân thể có chút dừng lại, chờ đến nhìn đến kia một bộ mặc y thân ảnh, hơi ngẩn ra. Mục Vân bốn phía tại lúc này nghe đến cái này danh tử đều là lộ ra yên tĩnh một hồi. Lúc này, Giang Bách Diễm nhìn lấy thân trước bóng lưng, sắc mặt khó coi. Thiếu chủ nhân, ngươi, ngươi tới làm cái gì a? Giang Bách Diễm vừa gấp vừa giận. Mục Vân quay người lại, nhìn về phía Giang Bách Diễm, lại là nhìn không được cười nói: Giang thúc, ngươi gặp phải nguy hiểm, ta không đến, để ngươi chết a? Ta chết thì có làm sao vậy? Không được. Mục Vân cười nói: Ngươi nhóm có thể là ta Mục gia người. Ta Mục gia người bị khi phụ, ta cái này Mục gia thiếu tộc trưởng không quản. Nói qua được sao thiếu chủ nhân? Ngươi. Tốt, đừng nói. Mục Vân cười nói, ta đến đều đến, ngươi cho rằng kia vị chủ còn hội để ta đi sao oanh. Đạo đạo tiếng oanh minh tại lúc này giây lát ở giữa bạo phát. Tuân Viễn Sơn cung chủ nhìn đến Mục Vân một giây lát ở giữa, cơ hồ là sát khí giây lát ở giữa nhộn nhạo lên. Trước kia, hắn nhi tử Tuân Chiết tại thông thiên cảnh cửu trọng bị Mục Vân giết chết. Bây giờ, để nhất thiên giới bên trong, hắn nhi tử Tuân Diệp cũng là cùng đế ung một đạo bị Mục Vân giết chết. Nhìn thấy Mục Vân, Tuân Viễn Sơn không thể tránh né, sát khí truyền ra ngoài. Nộ rồi nhìn đến Tuân Viễn Sơn sát khí truyền ra ngoài. Mục Vân cười nói. Cần gì như này đại nộ khí bọn hắn không tìm ta. Ta cũng với không tới giết bọn hắn. Tuân Viễn Sơn lúc này nhìn về phía Mục Vân. Lạnh lùng nói. Ngươi ngược lại là có cốt khí. Xuất hiện tại bản cung chủ trước mặt. Nhìn đến. Là có chuẩn bị rồi. Tự nhiên Mục Vân lúc này một kiếm chỉ hướng Tuân Viễn Sơn. Cười nói. Nguyệt Văn. Cái này người. Giao cho ngươi. Như thế nào ta cũng không biết hắn cùng đế lưu phương ai mạnh hơn. Bất quá ngươi có thể làm cho đế lưu phương chạy trối chết. Ta muốn đối phó cái này vị nửa bước hóa đế. Không khó lắm a lúc này. Tư không ở giữa. Một thân ảnh đi ra. Như Nguyệt cung tiên tử giống như nhân gian thánh nữ. Ôn Nguyệt Văn khi nhìn đến Ôn Nguyệt Văn nhất khắc Tuân Viễn Sơn lông mày nhíu lại. Trên người Ôn Nguyệt Văn hắn cũng là cảm thấy được giống như chính mình khí tức cường đại. Trên thực tế. Đi đến nửa bước hóa đế. Chuẩn đế. Xưng hào thần xưng hào đế cái này ba cái cấp bậc võ giả. Trừ phi đem chính mình bao quấn cực kỳ chặt chẽ. Một tia không sót. Nếu không có một chút khí tức bày ra. Đều có thể đủ bị đối thủ mơ hồ cảm giác được cường đại hay không. Ôn Nguyệt Văn nhìn Tuân Viễn Sơn, nói có thể dùng thử thử. Tốt Mục Vân lúc này cười cười nói. Hắn, giao cho ngươi cái này nhất khắc. Mục Vân cầm kiếm mà đứng. Nhìn về phía thân trước. Nói, phong thiên cảnh thập trọng. Ta đến lính giáo một chút lúc này. Cam Nam, Mạc Phàm, Tuân Bắc ba người. Ánh mắt đều là nhìn về phía Mục Vân. Cái này vị thanh vũ thần đế cùng thanh đế chi tử. Đến cùng có cái gì tự tin. Dám đối phó ba người bọn họ lúc này. Giang Bách Diễm cũng là nội tâm lo lắng. Mục Vân khí tức, hắn mơ hồ trong đó cảm thấy. Phong thiên cảnh thất trọng. Nhưng dù cho như thế, cùng thập trọng vẫn là có chênh lệch rất lớn. Giang Bách Diễm một bước đi ra cùng Mục Vân đứng sóng vai thấp giọng nói thiếu chủ nhân ta ngăn chặn hai người. Không cần Mục Vân cười nói. Ta đi thử một chút. Tam đại phong thiên cảnh thập trọng. Đến cùng cường đại cỡ nào một câu rơi xuống. Mục Vân một kiếm. Đã là trực tiếp chém ra. Đối mặt phong thiên cảnh bát trọng cửu trọng tứ linh yêu kiếm quyết cùng đại lực thần chỉ thuật kết hợp đã đầy đủ. Có thể là đối mặt thập trọng cái này hai môn võ quyết không đủ. Tứ linh yêu kiếm quyết bị hạn chế phẩm cấp. Mà đại lực thần chỉ thuật thì là Mục Vân tuyệt không tu hành đến đỉnh phong cực hạn. Nếu như đi đến cực hạn, một chỉ một cái phong thiên cảnh thập trọng đều không là vấn đề. Cam Nam, Tuân Bắc, Mạc Phàm ba người. Nhìn đến Mục Vân đánh tới. Đều là kinh ngạc vô cùng. Nhưng dù cho như thế, ai cũng biết. Cái này là cửu mệnh thiên tử. Là thanh vũ thần đế chi tử. Không phải người ngu. Không có nắm chắc. Mục Vân sao có thể giết ra bành. Trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh, giây lát ở giữa nổ tung. Một kiếm ra bát hoang động. Lúc này Mục Vân thi triển chính là bát hoang kiếm quyết để nhất thức. Kiếm bình bát hoang. Phong thiên cảnh thất trọng. Bát đoán kiếm thể cách này một kiếm uy lực, ngoài dự liệu cường đại. Oanh long long thanh âm, nương theo lấy kiếm khí bạo phát, hướng lấy ba người phúc tán mà đi. Đông đông đông thanh âm, không ngừng vang lên ở giữa, Mục Vân mắt bên trong sát khí, càng ngày càng cường thịnh. Mà lúc này, Giang Bách Diễm thấy cảnh này cũng là sững sờ. Mục Vân thật mạnh. Huyết phù anh lúc này xuất hiện tại Giang Bách Diễm bên cạnh người, nói thiếu chủ nhân đã có thể đủ chém giết thập trọng. Cái gì đã có thể dùng rồi? Huyết phù anh tiếp theo nói. Mà lại lần này, thiếu chủ nhân tâm có cảm ngộ, có lẽ sẽ có ngoài dự liệu biến hóa. Giang Bách Diễm càng là cảm thấy bất khả tư nghị. Ngoài dự liệu biến hóa lúc này, Mục Vân dùng một địch ba, kiếm khí nhộn nhạo lên, phóng xuất ra vô cùng vô tận uy lực. Cam Nam, Tuân Bắc, Mạc Phàm ba người nhất thời nhấc lên 12 phần tinh khí thần đối phó. Ba động khủng bố tại lúc này càn quét mà ra. Đạo đạo lệnh người hồi hộp giới lực cùng chúa tể đạo lực lượng tách ra ra. Ba vị thập trọng cường giả há hội để Mục Vân cho áp chế rồi? Cam Nam lúc này bàn tay một nắm, một đạo tinh bàn tại hắn tay bên trong. Kia tinh bàn bị hắn quăng lên, giây lát ở giữa phát hỏa ra một đạo tinh hà. Trong tinh hà, một chuôi cự chùy bị Cam Nam bàn tay một nắm trực tiếp lấy ra, hóa thành mấy trăm trượng. Cự chùy ẩm chứa dư thừa tinh thần chi lực, giây lát ở giữa đi đến Mục Vân thân trước, một chùy nện xuống tới. Đồng thời ở giữa, Tuân Bắc hai tay bấm niệm pháp quyết, thân trước xuất hiện mấy đạo phù lục. Những bùa chú kia hoặc là bốc cháy lên hỏa diễm đến, hoặc là hóa thành băng hàn chi khí, hoặc là giống như cao sơn đồng dạng nặng nề, nhất thời ở giữa đánh tới hướng Mục Vân. Mạc Phàm lúc này thì là tay cầm trường thương đâm thẳng Mục Vân mà tới. Tam đại thập trọng cường giả đều tự thi triển ra tự thân tuyệt học, lập tức đem Mục Vân cuồng vọng khí diễm chèn ép xuống đến. Mà lúc này Tuân Viễn Sơn cách không nhìn về phía Ôn Nguyệt Văn, cái này như Nguyệt Cung tiên tử đồng dạng nữ nhân. Ngươi là người nào? Tuân Viễn Sơn thản nhiên nói. Ôn Nguyệt Văn không đáp. Cớ gì muốn giúp Mục Vân? Chẳng lẽ ngươi cũng là Mục Thanh Vũ người sao? Ôn Nguyệt Văn vẫn ý như cũ không mở miệng. Hiện nay Thương Lan thế giới bên trong, đế tộc cùng Mục tộc tranh phong đã hiện hiện. Có thể là đế tộc luôn luôn là thủ thắng một phương. Ngươi xác định? Ngươi nói nhảm quá nhiều. Ôn Nguyệt Văn lời nói rơi xuống, mang theo vài phần không kiên nhẫn. Nàng nhớ rõ còn nhỏ lúc, Thương Đế Cung bên trong những kia nửa bước hóa đế, chuẩn đế nhóm luôn luôn đều là rất ít nói, trừ phi cùng người quen, lời mới sẽ nhiều hơn một chút. Mà lại đối mặt địch nhân đều là một lời không hợp trực tiếp đồng thủ. Trước mắt Tuân Viễn Sơn nói nhiều để người có chút phiền chán. Tuân Viễn Sơn bị Ôn Nguyệt Văn xông xứng sờ, liền theo sau cười cười nói. Nhìn đến cái này Mục Thanh Vũ chi tử nam nhân phong phạm, quả thực là dẫn dụ người. Hắn hạ ý thức nhận là Ôn Nguyệt Văn lại là Mục Vân mới phu nhân. Nếu như thế, liền không nói nhảm. Tuân Viễn Sơn cười lạnh nói, ta ngược lại là muốn nhìn, để đế lưu phương đều ăn quả đắng, đến cùng là cái gì nhân vật? Một câu rơi xuống, Tuân Viễn Sơn quanh thân giống như có đầy trời tinh quang ấm ánh lấp lóe. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe. Nói ngươi rất chảnh à? Vô thượng thần đế 444 chương 4568 ta còn có. Đừng gấp gáp. Ôn Nguyệt Văn chút nào không sợ, bàn tay một nắm, một chuôi đoạn kiếm xuất hiện tại trong tay ngọc. Đoạn kiếm lãnh quang tản ra như hàn nguyệt giữa trời. Bán đế khí. Tuân Viễn Sơn khẽ giật mình, cái này nữ nhân đến cùng là cái gì địa vị? Chỉ là lúc này Ôn Nguyệt Văn đắt là trực tiếp xếp ra hai hơn nửa bước hóa đế cường giả, lúc này giây lát ở giữa giao thủ, đất rung núi chuyển ở giữa, tứ phương phong thiên cảnh võ giả đều là tâm thần run lên. Cái này là nửa bước hóa đế cảnh giới, xưng hào thần, xưng hào đế, chuẩn đế, nửa bước hóa đế, ba đại cảnh giới vô địch tồn tại. Mà lúc này Mục Vân dựa vào kiếm bình bát hoang cùng diệt bát hoang lưỡng thức, ban đầu xác thực là làm cho tam đại thập trọng cường giả cảm nhận được áp lực lớn lao. Có thể là chờ đến Cam Nam, Tuân Bắc, Mạc Phàm ba người phản ứng qua đến thời khắc, cũng là từng bước phản kích Mục Vân. tốt một môn cường đại kiếm quyết. Cam Nam cầm trong tay tinh bàn, cười lạnh nói, đáng tiếc, ngươi tựa hồ tuyệt không toàn bộ học được, chỉ biết lưỡng thức có thể không đủ tư cách chấn nhiếp ta. Nhóm tinh bàn lúc này ngưng tụ mà ra một đạo tinh thạch, trực tiếp đánh tới hướng Mục Vân. Mục Vân một kiếm đẩy ra, thân thể lùi lại mấy trăm trượng. Mà lúc này, hậu phương Mạc Phàm cầm trong tay trường thương đã đánh tới. Ba người lúc này hợp tác, để Mục Vân đã là rơi vào bị động chi cảnh. Nhưng lại tại lúc này, làm đến Mạc Phàm thừa dịp Mục Vân bị Cam Nam đánh lui xuất thủ thời khắc, Mục Vân cả cái nhân thể bên trong một cỗ khí thế mạnh mẽ lại là giây lát ở giữa bộc phát ra. Hoàng đế phong thiên ấm một câu quát xuống, Mục Vân lòng bàn tay buông ra một đạo long ảnh ấm ký, giây lát ở giữa nện xuống, dung hợp ý hoàng đế phong thiên ấm trực tiếp đánh tới hướng đánh tới Mạc Phàm. Mạc Phàm sắc mặt không thay đổi, trường thương trực tiếp chém ra. Khanh ấm ký cùng trường thương xông tới, Mạc Phàm lúc này sắc mặt đột biến. Không đúng, cái này ấm ký thoạt nhìn cùng chân thực cảm giác được hoàn toàn khác biệt, rất bá đạo, rất cường đại. Nhất thời ấm ký thẳng hướng Mạc Phàm thân thể, giây lát ở giữa khắc ở ngươi lồng ngực vị trí, nổ bể ra tới. Cái này một kinh biến làm cho Cam Nam cùng Tuân Bắc hai người cũng là sắc mặt lập tức biến. Mạc Phàm hai vị phong thiên cảnh thập trọng, chút nào không trì hoãn, lúc này chiêu chiêu sát cơ, thẳng chạy Mục Vân mà đi. Một đối một giao thủ cùng một đối ba giao thủ là hoàn toàn bất đồng. Mục Vân như là cùng Mạc Phàm đơn độc giao thủ, lúc này một cái hoàng đế phong thiên ấm xuất kỳ bất ý để Mạc Phàm trọng thương, lại thêm huyết long chú, cực lớn khả năng liền là đánh giết Mạc Phàm. Có thể là trước mắt hắn lại là không có thời gian đi để ý tới Mạc Phàm sinh tử, mà là phòng bị Cam Nam cùng Tuân Bắc hai người. Mấy phen va chạm phía dưới, Mục Vân cùng Cam Nam Tuân Bắc hai người kéo dài khoảng cách. Mà lúc này phía dưới Mạc Phàm thân ảnh rơi xuống trên mặt đất, nổ tung đại địa, lồng ngực máu thịt me bét, vội vàng nuốt vào một khỏa thần đan, từng ngụm thở dốc, kém điểm chết. Như là Mục Vân không phải thất trọng mà là bát trọng, cái này một cái ấm ký rơi xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Cam Nam cùng Tuân Bắc hai người nhìn đến Mạc Phàm còn sống, cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Mạc Phàm thật chết rồi, kia Mục Vân quả thực là yêu nghiệt. Đáng tiếc, Mục Vân âm thầm cảm thán một câu, như là phía trước hoàng đế phong thiên ấm một ấm xuống đến, Mạc Phàm thập trọng cảnh giới muốn chống đỡ cũng không tính khó. Mà để thăng sau hoàng đế phong thiên ấm kém một chút liền đánh giết cái này vị thập trọng. Mục Vân minh bạch đây là bởi vì chính mình giới lực cùng chúa tể đạo lực lượng không đủ cường hoành. Nếu như đi đến bát trọng cảnh giới, cái này một kích đủ dùng đánh giết Mạc Phàm. Lúc này Cam Nam cùng Tuân Bắc hai người đi đến Mạc Phàm thân trước. Thế nào kém điểm chết, cẩn thận hắn kia ấm ký, Mạc Phàm nói thẳng, rất bá đạo. Hai người nghe nói thần sắc kinh ngạc, gật gật đầu. Mà đổi thành một bên, Giang Bách Diễm tự nhiên cũng là thấy cảnh này. Mục Vân đã là cường đại đến tình trạng này. Chỉ là lúc này Giang gia võ giả ít, Gia Quang cung phong thiên cảnh võ giả quá nhiều. Hắn cái này vị thập trọng có thể dùng cuốn lấy mấy vị cửu trọng, làm cho Giang gia võ giả đối mặt áp lực một chút nhiều. Mục Vân lúc này nhìn về phía ba vị phong thiên cảnh thập trọng, nhích miệng cười nói, sợ sao, ta còn có, đừng gấp gáp. Nghe đến cái này lời nói, ba người càng là không dám khinh thường. Giết một câu quát xuống, ba người lại lần nữa giết ra. Ba động khủng bố càn quét mà ra, làm người sợ hãi khí tức lại lần nữa bộc phát ra. Mục Vân lúc này thiên khuyết thần kiếm quang mang bắn bốn phía, đột nhiên một kiếm trực tiếp chém ra. Một kiếm ra, sát na giống như có ngàn vạn đạo kiếm khí tại lúc này bộc phát ra. Để tam thức vô tận bát hoang kiếm ra khí động, bá bá bá tiếng xé gió không ngừng vang lên. Bát hoang kiếm quyết để tam thức cũng là tại lúc này phát huy ra. Hơn nghìn đạo, hơn vạn đạo kiếm khí không ngừng bắn mạnh mà ra. Một kiếm lại một kiếm, lệnh người hồi hộp khí tức bộc phát ra. Ba động khủng bố không ngừng càn quét thời khắc, làm cho ba vị thập trọng cảm thấy được càng lớn áp lực. Bát đoán kiếm thể tăng phúc quá khủng bố. Cam nam tinh bàn đấu chuyển, đạo đạo tinh thạch bộc phát ra, chống đỡ từng đạo kiếm khí. Tuân Bắc lúc này cũng là thi triển ra trên trăm đạo phù lục, phóng xuất ra khủng bố sát khí. Mạc Phàm lúc này ở vào hai người phía sau, bị thương trong người hắn, lúc này rất khó phát huy ra chính mình đỉnh phong thực lực. Một giây lát ở giữa, Mục Vân thể nổi, lực lượng bạo phát. Thương đế chi nhãn, hoàng đế chi nhãn cặp mắt mang ngưng tụ. Thời không thay đổi, đạo đạo không gian lợi nhận, không hề có điểm báo trước thẳng hướng Cam Nam cùng Tuân Bắc. Khanh khanh khanh. Từ thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn bên trong tản ra không gian lợi nhận cùng thời gian tính chỉ, làm cho hai người một giây lát ở giữa hoảng hốt thời điểm, nhận kiếm khí áp bách, thân thể lùi lại. Huyết long chú nhị phẩm huyết long chú ấm, giây lát ở giữa ngưng tụ, giữa trời phủ xuống. Oanh oanh, thời không nổ tung. Cam Nam cùng Tuân Bắc hai người lúc này thân thể lùi lại, sắc mặt trắng nhợt, đều là phun ra một cái tiên huyết tới. Mà trong chớp nhoáng này, Mục Vân lấn thân đến gần, một ấm lại lần nữa rơi xuống. Mục tiêu chính là hậu phương Mạc Phàm. Hoàng đế phong thiên ấm ấm ký lại lần nữa rơi xuống. Mạc Phàm lúc này muốn tránh có thể là trốn không thoát. Bị thương trong người hắn, tốc độ đã không nhanh, mà Mục Vân khống chế kiếm khí mà đến, thừa phong phá lãng, tốc độ lại là đang tăng nhanh. Ấm ký lại lần nữa đập xuống. Điên cuồng ấm ký lực lượng như là có thần long gào thét, tại thời khắc này chấn động thiên địa. Lần này Cam Nam cùng Tuân Bắc hai người đã nhìn không lên Mạc Phàm. Kia ấm ký trung quy là đem Mạc Phàm thân thể nuốt mất. Tiếng oanh minh không thôi. Mạc Phàm hồn phách khí tức lại là từng bước biến mất không thấy gì nữa, thẳng đến cuối cùng mẫn diệt giữa thiên địa. Một vị phong thiên cảnh thập trọng mất mạng lúc này, Cam Nam cùng Tuân Bắc hai người sắc mặt càng là khó coi. Mạc Phàm chết, Mục Vân mỗi một bộ võ quyết đều là bộc phát ra hoàn toàn so sánh thập trọng công kích lực, mà lại liên hoàn thi triển phía dưới, để người vô pháp phòng bị. Kẻ này chỉ là thất trọng, như là đi đến thập trọng có thể dễ dàng đánh giết bọn hắn. Cái này nhất khắc Cam Nam cùng Tuân Bắc dựa chung một chỗ. Mục Vân lúc này bước chân bước ra, nhìn về phía hai người, khẽ cười nói: lần này giải quyết một cái, lại giải quyết hai người các ngươi, liền dễ dàng nhiều. Mục Vân lời này rơi xuống, Cam Nam cùng Tuân Bắc sắc mặt càng thêm không dễ nhìn lên đến. Mà cách đó không xa, Tuân Viễn Sơn cùng Ôn Nguyệt Văn giao chiến, khó phân thắng bại, không người có thể đủ giúp được bọn hắn hai người. Nhận chết. Mục Vân lúc này cầm kiếm mà ra, một kiếm phóng xuất ra vô tận kiếm khí, lại lần nữa đánh tới. Đồng dạng phối hợp, một lần nữa chí ít có thể trọng thương một người. Nhưng lại tại lúc này, kiếm khí gào thét mà ra thời khắc, một đạo thân thể lại là giây lát ở giữa hàng lâm đến hai người thân trước, chống đỡ Mục Vân kiếm khí. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe, nói ngươi rất chảnh à. Vô thượng thần đế 444 chương 4569 có giúp hay không. A, một đạo trưởng ấm tại lúc này rơi xuống, trực tiếp chấn nhiếp thiên địa, chấn nhiếp Mục Vân kiếm khí. Thậm chí liền Mục Vân tốc độ đều là tại lúc này nhận cực lớn hạn chế. Kia nhẹ nhẹ một đạo ngọc trưởng tại lúc này rơi xuống thời khắc, Mục Vân thi triển ra vô tận bát hoang kiếm khí, lập tức bị từng cái đánh nát. Mà lúc này lại một đạo ngọc trưởng trực tiếp từ trên trời giáng xuống, nhanh như sét đánh đập tới Mục Vân phần lưng. Mục Vân thân thể nhất thời ở giữa như một khỏa thiên thạch ầm vang rơi xuống đất, tóe lên hạt bụi. Mà tại lúc này đạo thân ảnh kia một quang lãnh lệ nhìn lấy Mục Vân rơi xuống chỗ, mắt bên trong sát khí nồng đậm. Lúc này Giang Bách Diễm, huyết phù anh mấy người đều là sắc mặt kịch biến. Đế Lưu Phương nhìn người tới, hai người trong lòng cảm giác nặng nề. Nửa bước hóa đế cảnh giới Đế Lưu Phương. Lúc này, hai người phi tốc đến gần Mục Vân. Có thể Đế Lưu Phương lúc này thế nào sẽ cho phép một trường trực tiếp đập xuống. Khủng bố khí lãng. Giây lát ở giữa đem hai người thân thể đánh lui. Cho dù là thập trọng Giang Bách Diễm, lúc này cũng là sắc mặt khó coi xuống đến. Nửa bước hóa đế cùng thập trọng chinh lịch là cực lớn. Cái này nhất khắc, mặt đất bên trên, khói bụi cuồn cuộn ở giữa, một thân ảnh sắc mặt lộ vẻ tái nhợt đi ra. Hắn thân thể năm đạo lôi văn gần như tán loạn. Thương hoàng thần ý lúc này quang mang cũng là ảm đạm xuống. Đế Lưu Phương lại là ngươi. Mục Vân lúc này đi ra thời khắc, ngẩng đầu nhìn lại, mắt bên trong nồng đậm sát khí tụ tập. Thế nào lần trước bị giết chạy trối chết? Hiện tại có huyên trưởng chỗ dựa. Lại dám làm sằng làm bậy rồi. Đế Lưu Phương đôi mắt đẹp liếc nhìn Mục Vân. Không nói một lời. Lại lần nữa một trưởng. Trực tiếp phủ xuống. Trưởng phong gào thét. Ngọc trưởng hóa thành trăm trưởng. Tại lúc này trực tiếp chấn nhiếp rơi xuống. Mục Vân hừ lạnh một tiếng. Hai mắt xây lát ở giữa quang mang mãnh liệt bắn mà ra. Hắc bạch quang mang ngưng tụ. Dưới chân thái cực đồ án tụ tập. Phía sau luân hồi chi môn xuất hiện. Thái cực chi đạo thẳng hướng kia ngọc trưởng mà đi. Tạch tạch tạch phá toái tiếng tại lúc này vang lên. Ngọc trưởng vỡ vụn. Mà hắc bạch quang mang lúc này. Thẳng hướng Đế Lưu Phương trước mặt mà đi. Cái này nhất khắc Đế Lưu Phương cũng là không nghĩ tới. Mục Vân thế mà giây lát ở giữa bạo phát. Phá nàng trưởng kình. Lúc này, hắc bạch quang mang tốc độ cực nhanh, đi đến Đế Lưu Phương thân trước. Đế Lưu Phương thon dài nhỏ chỉ tại lúc này điểm ra. Quang mang giây lát ở giữa nổ tung, vẫn như trước là có một đạo dư uy đi đến hắn trước mặt. Tí tách một tiếng vang lên, Đế Lưu Phương gò má xuất hiện một đạo thương tích. Mục Vân thế mà thương đến Đế Lưu Phương. Phong thiên cảnh thất trọng thương đến nửa bước hóa đế cảnh giới. Lúc này Đế Lưu Phương sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. Nàng lại bị Mục Vân thương đến không phải là đối thủ của Ôn Nguyệt Văn. Nàng tâm có không cam. Có thể là cũng minh bạch. Ôn Nguyệt Văn tại nửa bước hóa đế cảnh giới bên trong. Cũng tính là đỉnh tiêm cấp bậc. Không cam cũng không có biện pháp. Nhưng là bây giờ thế mà liền Mục Vân đều có thể dùng thương tích đến nàng vô cùng nhục nhã ngươi tìm chết. Đế Lưu Phương triệt để nổ. Nàng tinh tế ngón tay tại thời khắc này. Giây lát ở giữa bóp ấm. Thân trước ngưng tụ ra từng đạo thanh sắc ấm phù. Lập tức có lôi đình chi lực. Bộc phát ra. Vân lôi ấm một câu quát xuống. Bàn tay đẩy ra. Đạo đạo ấm ký. Giây lát ở giữa hóa thành trên trăm đạo. Trực tiếp vọt tới Mục Vân thân trước. Lôi đế trưởng giây lát ở giữa bị Mục Vân nắm trong tay. Một ngã xé uốn lượn khúc lôi quang trụ. Tại thời khắc này thẳng hướng phía trước mà đi. Lôi ấm cùng lôi trụ va chạm, lập tức quanh quẩn ra một mảnh lôi tràng. Lôi đình cùng lôi đình va chạm thanh âm chói tai, lực phá hoại càng là kinh người. Có thể là dù cho dựa vào lôi đế trưởng, lúc này Mục Vân vẫn ý như cũ là không ngừng rơi vào hạ phong. Lôi đế trưởng tuy gần như đế khí cấp bậc, có thể là Mục Vân chỉ là phong thiên cảnh thất trọng. Vạn ác lôi thể tuyệt không đi đến mạnh nhất chín đạo lôi văn tình trạng. Đế Lưu Phương lúc này cười lạnh nói. Năm đó, lôi đế dùng lôi đế trưởng. Thậm chí có thể dùng chu sát đế cấp. Mà rơi vào trong tay ngươi. Lại không chịu được như thế ngươi đắc ý cái gì. Mục Vân càng là cười nhạo nói. Chờ ta đi đến nửa bước hóa đế cảnh giới. Giết ngươi như giết chó cách đồng dạng dễ dàng. Ngươi tìm chết. Lời này càng là triệt để chọc giận Đế Lưu Phương. Khủng bố khí tức bạo phát, cơ hồ là đem Mục Vân áp chế không thở nổi. Vương bát đản Mục Vân hét một tiếng phía dưới, để nhị đạo thái cực chi đạo lại lần nữa bạo phát. Hắc bạch quang mang tại lúc này lại lần nữa ngưng tụ. Đế Lưu Phương biết rõ kia hắc bạch quang mang khủng bố lực xuyên thấu. Lúc này lại là có chuẩn bị. Hắn ngọc thủ một nắm, một mặt cổ đồng kính xuất hiện trong tay. Cổ đồng kính nhất chuyển, mặt kính hướng Mục Vân. Hắc bạc quang mang, giây lát ở giữa đánh tới, xuyên thẳng cổ đồng kính. Sát phạt chi khí, tại lúc này tất cả đều bị mặt kính thu nhận, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng dù cho như thế, Đế Lưu Phương sắc mặt thoạt nhìn vẫn ý như cũ hơi hơi nhất biến, thân thể lùi lại trăm trượng. Cái này hắc bạc quang mang lại là như này bá đạo, mà lúc này Cam Nam cùng Tuân Bắc hai người càng là sắc mặt khó coi. Nếu như Mục Vân thi triển ra này quyết, đem bọn hắn hai người chỉ sợ vừa mới liền chết. Kẻ này quá khủng bố. Cái này nhất khắc Mục Vân cũng là cảm thấy được chính mình cùng nửa bước hóa đế chinh lịch. Thất trọng cảnh giới, giết thập trọng, dư xài. Có thể là chống lại nửa bước hóa đế, lại là chinh lịch cực lớn. Nếu như nói hắn hiện tại là một tòa 500 trượng cao sơn, kia thập trọng liền là 3.000 trượng cao sơn. Hắn còn có thể dùng dựa vào tự thân bảo phát lực sánh vai thập trọng. Nhưng là nửa bước hóa đế liền giống như núi cao vạn trượng. Trừ phi dùng đại tác mệnh thuật ứng đối thập trọng, nếu không hắn sẽ không có một tơ một hào phần thắng. Có thể là đi đến chúa tể cảnh về sau, đại tác mệnh thuật hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Trước mắt, Đế Lưu Phương là nhất định phải giết hắn. Mà đổi thành một bên, Đế Văn Tuyên hiển nhiên là sẽ không để Ôn Nguyệt Văn nhúng tay chuyện nơi đây. Như này rông dài tất bại. Trước mắt, chỉ có một cách biện pháp. Hải Hiên Mục Vân một đạo hồn phách thể xuất hiện tại Chu Tiên Đồ thế giới bên trong. Nhà đánh không lại. Yêu cầu ta rồi có giúp hay không a? Mục Vân nói thẳng. Phía trước ngươi nói. Nếu như ta ngưng luyện ra huyết long chú. Ngươi liền dạy ta huyết long chú tu hành hạt tâm. Cái này đoạn thời gian. Ngươi cũng không có dạy ta. Tính ngươi nói không giữ lời. Phi Hải Hiên lại là lập tức mắng. Là ngươi không có thời gian, ta có thể không có nói không giữ lời. Kia ngươi dù sao vẫn là dây dưa thời gian. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Giúp ta, Mục Vân lập tức nói. Nếu không, ngươi liền đợi đến tương lai ta trắng trợn tuyên dương ngươi nói không giữ lời. Tương lai ta không giúp ngươi, ngươi liền chết, đâu còn có tương lai. Hải Hiên lại là không thèm để ý. Ta chết, Mục Vân lại là nói. Giang gia cùng Phù Dung lâu người liền là dùng sinh mệnh cũng sẽ giúp ta mở ra một con đường sống. Ta không chết được. Kia ngươi để bọn hắn giúp ngươi mở ra đường sống liền là. Mục Vân tự nhiên là không bỏ được để Giang Bách Diễm, Huyết Phù Anh vì hắn mà chết. Một câu có giúp hay không, Mục Vân nói thẳng. Giúp giúp giúp, Hải Hiên lúc này lười biếng nói. Thật làm cho ngươi chết rồi. Ta đâu còn có thể tìm cách này dễ chịu địa phương ngủ ngon. Hải Hiên lúc này cười hắc hắc nói. Chính là một vị nửa bước hóa đế mà thôi. Đế tộc tử nữ. Khi nào cách này cuồng vọng một câu rơi xuống. Hải Hiên nhìn về phía Mục Vân. Nói. Ngươi lại trống trống. Lát nữa đột nhiên cho cách này nữ nhân tới cách một kích chí mạng. Tốt, Mục Vân gật gật đầu. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chảnh à. Vô thượng thần đế 444 chương 4570 ta đều thương hại ngươi. Lúc này thái cực chi đạo, Mục Vân đã là phóng thích hai lần. Dù cho là đi đến thất trọng cảnh giới, thái cực chi đạo Mục Vân vẫn ý như cũ chỉ có thể thi triển ba lần. Lại nhiều thân thể không chịu nổi. Mà Đế Lưu Phương hiển nhiên là bị Mục Vân chọc giận. Hạ thủ không lưu tình chút nào. Cơ hồ là để Mục Vân không thở nổi. Cảm giác khủng bố, một đảo quanh quẩn trong tim. Đế Lưu Phương thế công càng phát tấn mãnh. Đệ tam đảo thái cực chi đảo đã thi triển. Chỉ là lần này chẳng qua là làm cho Đế Lưu Phương thân thể lui lại. Lại là đối nàng căn bản tạo không thành tổn thương. Một vị nửa bước hóa đế, có phòng bị, hắn liền xem như thi triển đi đến cực hạn cũng không làm nên chuyện gì. Cảnh giới chênh lệch đầy đủ lớn. Là bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể bù đắp. Trừ phi đại tác mệnh thuật cái này các loại nhị thiên cải mệnh chi thuật. Đế Lưu Phương lúc này cũng là phát giác ra Mục Vân Sơn cùng Thủy Tận. Sở dĩ một mực không giết chết Mục Vân. Nàng cũng là tại kiêng kỵ Mục Vân kia các loại bí thuật, cùng thiên đổi mệnh bí thuật. Có thể là tại Tiêu Diêu Thánh Khư sinh tử thời khắc, Mục Vân cũng không có thi triển đi ra, mà bây giờ cũng là như thế. Đế Lưu Phương từng bước xác định, Mục Vân hẳn là đã đi đến cực hạn nhìn đến. Ngươi hẳn là không chịu đựng nổi. Đế Lưu Phương ánh mắt nhìn thẳng Mục Vân, lạnh lùng nói, nếu như thế, kia liền chịu chết đi. Một câu rơi xuống, Đế Lưu Phương thân thể đáp xuống, hai tay ghép ấm, thân trước ngưng tụ một đạo trăm trường ngọc trường. Lần này ngọc trường ở giữa tơ máu tương liên, lực lượng bộc phát ra, khủng bố khí tức tại lúc này tràn ngập không thôi. Ngọc trường từng bước hóa thành một đạo chân thực trường ấm, hướng lấy Mục Vân phủ xuống. Cái này một kích, Đế Lưu Phương muốn đánh giết Mục Vân. Hắn thân thể từng bước đến gần Mục Vân, sát khí ngưng tụ, giây lát ở giữa rơi xuống. Có thể là vào thời khắc này, sát na ở giữa, Mục Vân thể nổi một cỗ cường hoành khí tức, giây lát ở giữa lướt đi. Mục Vân cả cá nhân tại thời khắc này phảng phất không lại là một vị phong thiên cảnh võ giả, mà càng giống là một vị nửa bước hóa đế cảnh giới cường giả. Thậm chí không ngừng huyết long chú, lục phẩm quát khẽ một tiếng vang lên. Giây lát ở giữa, lục đạo hình tam giác hình huyết long chú lập tức bộc phát ra, thẳng hướng Đế Lưu Phương mà đi. Nhất thời ở giữa, kia chú ấm lực lượng bạo phát, giây lát ở giữa yên diệt trường ấm. Lục đạo hình tam giác hình huyết long chú ấm thẳng hướng Đế Lưu Phương bản thân mà đi. Đế Lưu Phương sắc mặt sát biến. Huyết long chú, Mục Vân chi thực lực, thế nào khả năng có thể thi triển ra lục phẩm công kích? Đây tuyệt đối không có khả năng có thể là trước mắt. Liền là như vậy chân thực phát sinh ở trước mặt kia ấm ký, giây lát ở giữa đi đến thân trước. Mười đại long tộc một trong hám hải thần long nhất tộc bí thuật huyết long chú, bản thân liền là cực kỳ cường đại một môn bí thuật, đánh giết chuẩn đế cũng có thể làm đến. Lúc này lục đạo hình tam giác hình ấm huyết đi đến thân trước, Đế Lưu Phương ánh mắt một lạnh, cổ kính xuất hiện lần nữa đón đỡ thân trước. Chấn thiên động địa tiếng oanh minh tại lúc này vang vọng ra. Đế Lưu Phương thân thể bị ấm chú bao trùm. Ngươi thế nào làm đến? Mục Vân bất mãn nói. Lục phẩm ấm quyết giết không chết nàng, như là Đế Lưu Phương chỉ là nửa bước hóa đế, lục phẩm có lẽ là đủ. Nhưng là đế tinh chi nữ, há hội không có phòng bị thần binh cổ kính là một trong. Nói không được còn có hay. Ngươi là để ta cứu ngươi, cũng không phải để ta giết nàng. Hải Hiên lại là hoàn toàn thất vọng. Ngươi mục tộc cùng đế tộc giao thủ, còn không biết ai thắng ai thua đâu. Ta nếu là làm tuyệt, kia đế minh hận ta, ta chạy đều chạy không được. Thôi đi, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất đâu. Ta là không sợ, có thể cũng không phải vì ta tử tôn hậu nhân nghĩ lấy điểm đế minh giết không được ta. Đi giết ta hám hải thần long nhất tộc tử tôn. Thế nào làm nghe đến cái này lời nói, Mục Vân lại là phản bác. Kia ngươi nghĩ không đủ. Hám hải thần long nhất tộc cùng diệp tộc quan hệ không ít. Diệp tộc cùng ta mục tộc vốn là một gia. Ngươi tộc là chạy không được. Ngọa Tào Hải Hiên mắng một câu, ngẩn người. Lúc này Mục Vân lại là không tâm tình tiếp tục cùng Hải Hiên ầm ý đi xuống. Đế Lưu Phương, như thế nào rồi? Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên. Không bao lâu, Đế Lưu Phương thân thể rời khỏi mấy trăm trượng chi bên ngoài, rơi tại đại địa phía trên. Cả cá nhân hoa phục lộn xộn lôi thôi, tóc dài càng là lộn xộn không chịu nổi. Tay bên trong cổ kính đã phá toái ra. Một kiện bán đế khí hủy, cách này là huyết long chú uy lực mạnh. Có thể là Đế Lưu Phương dù cho cực thảm, nhưng mà còn sống. Mục Vân nhìn đến Đế Lưu Phương cái này phiên bộ dáng, cũng là thở dài nói, ta đều thương hại ngươi. Lúc trước kém điểm bị cổ độ ức giết, kết quả lại bị Ôn Nguyệt Văn truy lấy trên nhảy dưới tránh chạy, sau đó hiện tại lại suýt chút nữa chết. Nghe đến mấy câu này, Đế Lưu Phương sắc mặt lập tức lạnh lùng xuống đến. Mục Vân, ngươi tìm chết ta là tìm chết. có thể là ngươi có thể giết ta sao? Đế Lưu Phương xốc xích tóc dài, theo gió mà động, quát khẽ nói: ngươi thân thể bên trong giấu thứ gì? Huyết Long chú hám hải thần long nhất tộc bí thuật. Trong cơ thể ngươi là hám hải thần long nhất tộc thần thánh phương nào? Ít nhất là nửa bước hóa đế tu vi. Là người nào? Lăn ra đến Mục Vân lúc này lại là cười nói: bằng cái gì nói cho ngươi? Không nói cho ngươi, tức chết ngươi. Ngươi có thể như thế nào còn dám tới sao lại đến? Chỉ là Mục Vân một câu còn không nói xong, tư không ở giữa, một đạo ông thanh danh tại lúc này đột nhiên vang lên. Theo lấy ông thanh danh càn quét ra, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống thẳng tắp hàng lâm đến đại địa phía trên. Quang mang kia giây lát ở giữa hóa thành một chuôi kiếm. Một chuôi vạn trượng kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Cơ hồ là tại ông thanh danh vang lên một giây lát ở giữa, rơi tại Đế Lưu Phương thân sau. Đại địa nứt ra, mặt đất cuồn cuộn mà động ở giữa, vô tận run rẩy dữ dội phóng lên tận trời. Mà xuống nhất khắc, Mục Vân thôn phệ huyết mạch cùng tịnh hóa huyết mạch, ầm ầm sao động, một cỗ thuần túy đến cực hạn tinh khí thần lực lượng tán giật tại thiên địa ở giữa. Một kiếm giải quyết Đế Lưu Phương là người nào? Ha ha ha ha, dễ chịu. Lúc này tư không một đạo cười ha ha âm thanh tại lúc này vang lên, kiếm khí oanh minh lệnh người hồi hộp. Một thân ảnh đứng chắp tay đạp không mà đến, râu tóc bạc trắng phối thêm một bộ đơn giản vải thô ma y, cho người một loại siêu nhiên vật ngoại khí tức thần bí. Hoang thập nhất lúc này quang mang kia lui bước, trường kiếm vững vàng trở lại hoang thập nhất tay bên trong. Mà trên đất Đế Lưu Phương chỗ mi tấm, một đạo kiếm ấm làm người sợ hãi. Đại nhân, đại nhân! Theo lấy Đế Lưu Phương mà đến Hứa Tình Xuyên, Hứa Tình Vân hai nữ sắc mặt đại biến. Kia Cam Nam Tuân Bắc lúc này cũng là tứ chi sinh hàn. Đế Lưu Phương chết đầu tiên là bị Mục Vân huyết long chú thương tích, sau bị đột nhiên xuất hiện hoang thập nhất một kiếm đánh giết. Đệ nhất chúa tể cảnh hoang thập nhất lúc này, Mục Vân cũng là nhìn đến hoang thập nhất, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Sư tổ lợi hại, sư tổ vô địch. Mục Vân lúc này vuốt mông ngựa nói: đa tạ sư tổ xuất thủ lần nữa cứu Mục Vân. Hoang thập nhất lại là đứng chắp tay, một bộ cao nhân diễn xuất, thản nhiên nói: tiện tay một kiếm thôi, không đáng cái gì. Lúc trước mặt đối Đế Văn Tuyên là lo lắng Đế Văn Đình, Đế Văn Khuyết cùng với Đế Lưu Phương đến, ta bảo hộ không được ngươi, mới mang ngươi cùng Tạ Thanh vội vàng rời đi. Lần này không giống, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố nghe. Nói ngươi rất chảnh à, vô thượng thần đế 444 chương 4571 đừng chỉ nói không luyện. Lúc này tinh vân giới võ giả nhóm hai mặt nhìn nhau, sợ run tim mất mật. Hoang thập nhất đệ nhất chúa tể cảnh, cái này là vạn giới công nhận. Nghe nói khả năng đủ cùng thiên đế cứng đối cứng, nhưng ai cũng chưa từng thấy qua. Nhưng là hôm nay vừa ra tay đánh giết Đế Lưu Phương, cái này phần thực lực xác thực là rất mạnh, rất mạnh. Khủng bố khí tràng tại lúc này truyền ra tới, giao chiến tại thời khắc này thậm chí đều là dừng lại. Tuân Viễn Sơn lúc này hất ra Ôn Nguyệt Văn, ánh mắt liếc nhìn mà đến, mắt bên trong một vệt hồi hộp qua đi, là rung động. Đế Lưu Phương chết, Tuân Viễn Sơn lúc này nhìn trên mặt đất thi thể, lẩm bẩm nói: Đế Lưu Phương chết rồi. Đế Tinh thân vì đệ nhất thiên đế, có thể nói là chín đại thiên đế bên trong tối cường giả. Bởi vậy, Tinh Thần Cung cũng là chín đại thiên đế thế lực bên trong tối cường cấp bậc. Tinh Thần Cung thất cung tứ giới, tứ đại giới bảo vệ tinh thần giới, Đế Tinh bốn vị tử nữ trưởng quản. Đế Văn Đình, Đế Văn Khuyết, Đế Văn Tuyên, Đế Lưu Phương huyên đệ tỷ muội bốn người, luôn luôn quan hệ cực tốt. Hiện nay, nhìn đến Đế Lưu Phương bị giết, Tuân Viễn Sơn nội tâm phẫn nộ thời khắc càng thấy một chút bất an. Hoang thập nhất Tuân Viễn Sơn thanh âm mang theo vài phần tê ác: hoang tục, tất diệt. Nghe đến lời này, Hoang thập nhất lại là cười nhạo nói: uy hiếp ta ngươi còn không đủ tư cách giết đế Lưu Phương. Đế Tinh đại nhân tuyệt đối sẽ không để ngươi sống mà đi ra đệ nhất thiên giới. Hoang Thập Nhất lại là cười hắc hắc nói. Đừng khoác lác. Đế Hoàn Lưu không được ta Hoang Thập Nhất. Đế Tinh cũng chưa chắc có thể đủ lưu được ta Hoang Thập Nhất. Tuân Viễn Sơn cung chủ lúc này. Nổi giận thì nổi giận. Thế nhưng lại minh bạch. Hiện nay hắn. Đối phó Ôn Nguyệt Văn một người. Đều không thể chiến thắng. Lại thêm một cách Hoang Thập Nhất. Hắn phải chết. Trước mắt. Chỉ có rút Hoang Thập Nhất lúc này chân đạp hư không. Đứng chắp tay. Dâu trắng hơi hơi phiêu đãng. Cười nói. Không phục chúng ta đến luyện một chút Tuân Viễn Sơn lúc này. Đã chuẩn bị lập tức rời đi. Có thể là thoáng qua ở giữa. Hắn dáng vẻ lại là buông lỏng. Hoang Thập Nhất. Ngươi tuy có thể đủ đối kháng đế cấp. Có thể là. Cũng bất quá là chuẩn đế cấp thực lực. Ta vô pháp giết ngươi. Có người có thể giết ngươi. Lúc này, Hoang Thập Nhất cũng là lông mày nhíu lại. Cái này Thiên Giao cung cổ cung chỗ bên trong. Cái này một mảnh thương mang đại lục phía trên. Đạo đạo khí tức. Vút không mà đến. Thoáng qua ở giữa. Đã tới đám người chỗ. Lúc này, Giang Bách Diễm cùng Huyết Phù Anh mấy người. Đã là đi đến Mục Vân bên cạnh. Hai người cũng là lo lắng. Mục Vân lại xuất hiện phiền phức. Cái kia đạo đạo thân ảnh đến chỗ này cho tại chỗ đám người một cỗ cường đại áp lực. Chỉ gặp kia ô ương ương một đám người. Phục sức các loại khác nhau. Lại hiển nhiên là chia hai đại phái hệ. Tại lúc này đến. Hoang Thập Nhất lông mày nhíu lại. Nhìn về phía kia đầu lĩnh hai người. Một người trong đó. Một bộ đạo bào phục sức. Thoạt nhìn khá có mấy phần tiên phong đạo cốt vị đạo. Mười phần phiêu giật. Mà đổi thành một người. Thì là một bộ hắc bào. Hai mắt âm lãnh. Khí tức quanh người cũng là cho người một loại lãnh ngạo tột cùng cảm giác. Tư thương tử thiên khuyết Hoang Thập Nhất lời này vừa nói ra. Mục Vân ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hai người kia. Tư thương tử. Thái hư minh long nhất tộc tộc trưởng thiên khuyết. Cửu u âm long nhất tộc tộc trưởng thế mà liền là hai người này sao Mục Vân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Long tộc tộc trưởng. Mà lại là hai cái. Phía trước là gặp qua thất thải thiên long nhất tộc tộc trưởng thải lăng thiên bất quá hẳn không phải là chân thân. Hai người này cho người cảm giác cực không giống nhau, mà lại cũng không có rất cường đại lực áp bách càn quét. Có thể là, Mục Vân lại là sẽ không khinh thị nửa phần. Mười đại long tục. Ngạo thị vạn giới liền là đế gia. Cũng tử sẽ không đem long tục như thế nào nếu như nói. Titan nhất tục. Mỗi một vị tục trưởng đều là trời sinh chiến sĩ. Toàn tục đều có thể làm vũ khí. Chỉ là bị hạn chế sinh sôi hậu đại số lượng không nhiều. Kia long tộc thì là toàn tộc đều có thể thành binh đồng thời nắm giữ cực điểm to lớn tộc đàn. Cho nên, long tộc là vững vàng áp chế cái khác các đại thần tộc. Đây cũng là vì cái gì, năm đó tổ long, nhất thống long tộc bị long tộc cộng tôn vì tổ. Có thể đủ đem những này một đoàn tộc thống nhất, cái này là cần thiết cực lớn phách lực, cực lớn thực lực. Hoang Thập Nhất, ngươi còn chưa? Đạp vào đến nửa bước hóa đế cảnh giới, nhìn đến đời này vô vọng a. Tư thương tử tộc trưởng lúc này cười ha hả nói. Tư thương tử. Lão tử cần đến ngươi nói Hoang Thập Nhất không để ý nói. Liền xem như phong thiên cảnh thập trọng. Ngươi có thể đánh thắng ta sao lại là. Ngươi cũng không liền là nửa bước hóa đế cảnh giới mà thôi. Ta như đi đến nửa bước hóa đế. Ngươi tiếp không được ta mười kiếm không có người hội hoài nghi Hoang Thập Nhất lời này. Nếu bàn về kiếm thuật cao siêu. Hiện nay Hoang Thập Nhất. Tại cả cái thương lan thế giới bên trong. Đủ dùng xếp vào ba vị trí đầu lúc này. U Thiên Khuyết thanh âm lạnh lùng nói. Hoang Thập Nhất. Ta cửu U âm long nhất tục. Không muốn cùng ngươi là địch. Ngươi bây giờ rời đi. Ta mấy người sẽ không ra tay với ngươi ta sợ ngươi ra tay với ta a Hoang Thập Nhất trực tiếp cãi lại nói. Hoang Thập Nhất. Ngươi thật muốn một con đường đi đến đen. Cùng diệp tục. Mục tộc đứng ở cùng nhau sao Thiên Khuyết thanh âm kéo lên mấy phần. Long tộc mười đại tộc tộc trưởng đều là nửa bước hóa đế cảnh giới. Có thể là cái này 10 vị nửa bước hóa đế cảnh giới, cùng nhân tộc bên trong chuẩn đế cảnh giới thực lực cơ hồ tương đương, thậm chí có mấy vị so nhân tộc bên trong chuẩn đế cảnh giới thực lực càng mạnh mà lại. Long tộc tồn tại tuyên cổ đã lâu, tại lớn như vậy mờ mịt vô tận long giới bên trong, cực khả năng tồn tại một chút chuẩn đế cấp bậc lão ngoan đồng, thậm chí đi đến đế cấp bất hủ nhân vật. Có thể nói, long tộc bên trong chuẩn đế cấp bậc tồn tại, cùng nhân tộc những này xưng hào thần xưng hào đế nhóm, đều có thể có một trận chiến thực lực. Cái này là long tộc cường đại tự tin. Đây cũng là vì cái gì, liền là đế tộc cũng là hội lôi kéo long tộc. Thái hư minh long tộc, cửu u âm long tộc, huyết hóa ma long tộc này tam tộc là rõ ràng dựa sát vào đế tộc tam phương, như là bình thường phong thiên cảnh thập trọng, thậm chí là nửa bước hóa đế. Tư thương tử cùng u thiên khuyết hai vị nửa bước hóa đế, căn bản sẽ không nói nhảm một câu. Có thể là đứng tại bọn hắn trước mặt, muốn giữ gìn Mục Vân, là hoang thập nhất Mục Thanh Vũ không thể không nói cực điểm tinh minh. Có hoang thập nhất tại, xưng hào thần xưng hào đế không xuất hiện, muốn giết Mục Vân, một vị chuẩn đế là tuyệt đối làm không được. Đừng chỉ nói không luyện, hoang thập nhất lúc này cười nói, các ngươi hai cái cùng tiến lên. Mười đại long tộc tộc trưởng đều là nửa bước hóa đế cảnh giới, so sánh nhân tộc chuẩn đế cảnh giới, ta xem các ngươi hai cái đến cùng bao nhiêu cân lượng. Tốt đồ tôn, sư tổ hoang thập nhất cười cười nói, ngươi kia kiếm thuật ý cảnh kém ta quá nhiều, ngươi xem thật kỹ một chút. Sư tổ kiếm thuật ý cảnh, cửu đoán kiếm thể cường đại, là bát đoán cũng so không. Tuy nói ta cùng ngươi cha kiếm thuật so sánh kém chút, cùng Diệp Tiêu Diêu cũng kém chút, nhưng là Thương Lan thế giới bên trong, so ta kiếm thể càng mạnh cũng chỉ bọn hắn hai cái. Diệp Tiêu Diêu là chết rồi, ngươi cha còn sống, lại có một cái, liền là kia Lục Thanh Phong nhóc con. Bất quá tiểu tử kia cùng ta so còn kém một chút ý tứ. Đương nhiên, hắn có Nhật Nguyệt tinh thần kiếm, ta khẳng định thắng không được hắn. Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân lại là âm thầm nói thầm, đại sư huyên hiện tại là vô song kiếm thần, xưng hào thần thực lực, không có Nhật Nguyệt tinh thần kiếm, chỉ sợ hoang thập nhất cũng không phải đối thủ. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe, nói ngươi rất chảnh à. Vô thượng thần đế 444 chương 4572, giúp một giúp ta nữ nhi cha, vẫn là câu nói kia. Hoang thập nhất có thể tại thiên đế thủ hạ tiếp mấy chiêu, có thể chạy thoát. Đối ngoại thổi phồng lấy là đối kháng thiên đế, có thể hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Xưng hào thần xưng hào đế, liền là cách này Thương Lan thế giới, trừ kia hai vị tối cường tồn tại, mà thiên đế nhóm càng là xưng hào thần xưng hào đế bên trong người nổi bật. Dù cho một chút cổ thần cổ đế, chỉ sợ cũng chưa hẳn là đối thủ. Đương nhiên, những này là Mục Vân tự nhận là. Lúc này hoang thập nhất lại lần nữa nói, để ngươi vị bằng hữu kia cuốn lấy đế văn tuyên, ta đến cuốn lấy hai gia hỏa này. Ngươi đem cái khác thập trọng cảnh giới cao thủ đều giết. Đúng, ngươi không phải có thể dùng thân hóa long sao tru sát những này long tộc phong thiên cảnh cao thủ. Nói không chừng ngươi hóa long chi thuật càng gia cường hoành. Nghe lấy những lời này, Tư Thương Tử cùng U Thiên Khuyết đều là sắc mặt lạnh xuống. Bọn hắn cho hoang thập nhất mặt mũi, có thể hoang thập nhất lại hoàn toàn không nể mặt bọn họ đã như vậy. Kia ta liền đến lĩnh giáo một chút loại thứ nhất chúa tể cường giả thực lực. U Thiên Khuyết lúc này thần sắc một lạnh, vừa sải bước ra, sát khí bỗng nhiên ở giữa ngưng tụ. Hắn bàn tay một nắm ở giữa, giống như có đảo đảo u minh lực lượng, giây lát ở giữa tụ tập, tiếp theo hóa thành một chuôi lưới hái tử thần, giây lát ở giữa chém về phía hoang thập nhất. Hoang thập nhất thần sắc một lạnh, trường kiếm trong tay trực tiếp chém ra. Mục Vân lúc này đứng tại phía dưới, nhìn lấy hết thảy. theo lấy chính mình cảnh giới đề thăng, gặp phải địch nhân thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Ban đầu tiến vào đệ nhất thiên giới bên trong, hắn bản thân nhìn thấy đều là dung thiên cảnh cấp bậc. Sau đến gặp phải phạt thiên cảnh, lại sau đến chính là phong thiên cảnh. Mà hiện nay từng bước bắt đầu tiếp xúc đến nửa bước hóa đế, chuẩn đế nhóm. Mục Vân biết rõ, đây đã là thương lan thế giới bên trong đỉnh tiêm tồn tại nhóm. Cái này cũng đại biểu cho hắn Mục Vân, rốt cuộc có tư cách, có thực lực, đứng tại thương lan thế giới chiến lược đỉnh. U Thiên Khuyết lúc này bạo phát, đằng đằng sát khí. Long tộc 10 đại tộc trưởng, mỗi một vị đều là nửa bước hóa đế cảnh giới. Nhưng là mỗi một vị đều so sánh nhân tộc bên trong chuẩn đế cấp bậc cường giả. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên, khủng bố khí tràng bộc phát ra, lệnh người hồi hộp khí tức, giây lát ở giữa càn quét thiên địa. Lúc này Mục Vân cũng là nhìn chăm chú lên Thiên Khuyết. Hắn thi triển là cửu u âm long nhất tộc u linh minh quyết, long tộc 10 đại bí thuật một trong. U cửu tuyệt cũng thi triển qua cách này môn bí thuật, uy lực cực điểm cường hoành. Đặc biệt là kia làm cho người kinh hãi xương hàn u minh lực lượng, lực phá hoại kinh người. Chỉ là lúc này, Hoang Thập Nhất cầm kiếm mà đứng, kiếm thể cửu đoán, uy năng bộc phát ra, chân thật lệnh người cảm thấy chấn nhiếp thiên địa khí tức. Một bên khác, Tư Thương Tử lúc này cũng là nhìn chằm chằm, trực câu câu nhìn chằm chằm Mục Vân. Mục Vân trả mạng lại cho con ta, Tư Thương Tử lúc này một câu quát lạnh, bàn tay một nắm. Nhất thời ở giữa, tư không lực lượng tụ tập. Đại tư không thuật thái tư minh long nhất tộc bí thuật. Có thể là lúc này, Tư Thương Tử thi triển ra đại tư không thuật, lại là so Tư Thiên thi triển đi ra cường hoành 10 lần mấy chục lần không thôi. Nhất thời ở giữa, Mục Vân bên cạnh người, không gian lấp lóe, có lấy vô cùng kinh khủng đè ép lực, giống như muốn đem Mục Vân thân thể triệt để đánh nát. Dù cho Giang Bách Diễm, Huyết Phù Anh liền tại Mục Vân bên cạnh, có thể là hai người căn bản vô pháp bảo trì chính mình an nguy, càng khỏi phải nói bảo vệ Mục Vân. Phong Thiên Cảnh cửu trọng, thập trọng, cùng Hư Thương Tử chinh lịch, thực tại là quá lớn quá lớn. Mục Vân bên cạnh người, tư không lực lượng luôn hãm, đạo đạo lực lượng bộc phát ra, làm người sợ hãi khí tức. Tựa hồ muốn đem Mục Vân một giây lát ở giữa nuốt mất. Ha ha. Tư Thương Tử, ngươi cũng quá không muốn mặt đi, một đạo ha ha tiếng cười vang lên. Tại lúc này nói, tốt xấu là tộc trưởng, như này đối một vị hậu bối phong thiên cảnh thất trọng, ngươi cũng kéo xuống mặt theo lấy cười ha ha thanh âm vang lên. Mục Vân bên cạnh người, thất thải quang mang đem hắn thân thể bao trùm, làm cho kia hư không lực lượng vô pháp xâm nhập Mục Vân bên cạnh chút nào. Mà tại lúc này, Mục Vân bên cạnh một thân ảnh xuất hiện. Hắn dáng người thon dài, thoạt nhìn ước chừng 40 tuổi bộ dáng, khuôn mặt ôn hòa, thân mang một bộ trường bào bảy màu, hiện ra mấy phần tôn quý trang nhã. Thải Lăng Thiên Hư Thương Tử xuất thủ không có thể đánh giết Mục Vân. Nhìn đến kia xuất hiện người, ánh mắt lấp lóe không yên. Thải Lăng Thiên, ngươi là ý gì lần này? Càng ngày càng náo nhiệt. Thải Lăng Thiên lúc này đứng tại Mục Vân bên cạnh người, cười ha hà nói, ta không có cái gì ý tứ, liền là nhìn đến một vị so sánh chuẩn đế long tộc tộc trưởng đối một vị phong thiên cảnh thất trọng hậu sinh đồng thủ, nhìn không qua, cho nên xuất thủ ngăn một lần mà thôi. Thải Lăng Thiên Hư Thương Tử khẽ nói, ngươi nên biết rõ, cái này là đế tộc cùng mục tộc sự tình, ngươi như là nhúc tay, có biết hạ tràng thế nào? Ngươi Hư Thương Tử còn muốn giết ta? Thải Lăng Thiên thiết một tiếng nói, ta nói, ta chỉ là nhìn đến một vị so sánh chuẩn đế cường giả tiền bối đối một vị phong thiên cảnh thất trọng hậu bối xuất thủ, nhìn không được. Thương Lan bên trong, thất trọng hậu bối nhiều đi, ngươi giúp qua tới sao? Hắn không giống Thải Lăng Thiên nhìn về phía Mục Vân, lộ ra một vệt mỉm cười nói, hắn là ta nữ nhi xem như huyên trưởng người. Phụ thân lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, bất mãn nói, Là cha thanh âm thanh thúy vang lên. Chỉ gặp hậu phương đạo đạo thân ảnh đến. Thất thải thiên long nhất tục, đầu lĩnh một vị nữ tử, trên dưới 20 tuổi niên kỷ, dáng người thon dài, lấy một bộ bảy màu váy dài, làm nổi bật lên cao quý mà linh động dáng người. Kia tinh xảo gương mặt lộ ra mấy phần linh động khả ái. Thải vi vi vi vi Mục Vân nhìn đến Thải vi vi hiện thân, khóe miệng một vệt mỉm cười giãn ra. Mục Vân ngẩn người nói, không phải đã nói huyên muội tương xưng sao không tốt. Thải vi vi lại là thân mật kéo lên Mục Vân cánh tay, nói, hồi nhỏ lưu lại ký ức khắc sâu, gọi cha quen thuộc, dùng huyên muội tương xưng, tâm lý tổng là không quen. Mục Vân cười khổ cười, gật gật đầu. Vậy sau này ngươi chính là ta Mục Vân trưởng nữ, Mục vi vi, như thế nào tốt khổ khổ. Lúc này bên cạnh Thải Lăng Thiên ho khan một cái, nhìn về phía Mục Vân. Ánh mắt mang theo vài phần uy hiếp vì đạo. Ngươi nữ nhi cũng là ta nữ nhi Mục vi vi nghĩ cùng ta xưng huyên gọi để ngươi nằm mơ đâu. Xú tiểu tử Thải Lăng Thiên nội tâm mắng. Nguyên bản vi vi hô hào Mục Vân cha, hô hào hắn phụ thân, liền lộ ra cùng hắn không thảo không ít. Mà lại gọi Mục Vân cha, kia không thể gọi Mục Thanh Vũ ra ra vô duyên vô cớ. Mục Thanh Vũ so chính mình bối phận cao vậy cũng không được lúc này. Thải Lăng Thiên nhìn về phía Hư Thương Tử, cười nói, Hư tộc trưởng, ta có thể không có lấn vào đế tộc cùng Mục tộc chi tranh, chỉ là thuần túy giúp một giúp ta nữ nhi cha. Cái này lời nghe cực điểm khó chịu, ta nữ nhi cha không phải ta u vinh quy quy mơ. Thải Lăng Thiên cũng là tâm lý cực độ khó chịu, ha ha ha ha. Nguyên lai like cách này Thiên Giao cung náo nhiệt như vậy, ta hiếu kỳ thế nào tiến vào này chỗ về sau, tại kia cổ cung chỗ không hề phát hiện thứ gì, xem ra là ta tới chậm một bước. Một đạo cười ha ha tiếng tại lúc này vang lên, theo lấy này cười ha ha tiếng truyền ra đến, chỉ gặp nơi xa đạo đạo kim quang, cách lấy rất xa khoảng cách chính là có thể thấy rõ ràng. Lại có một phương cường giả đến thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố nghe. Nói ngươi rất chảnh à, vô thượng thần đế 444 chương 4573 kim nguyên bảo. Cái kia một đội nhân mã tại lúc này từng bước rơi xuống, hàng lâm đám người phía trước cách đó không xa, cách lấy một khoảng cách. Chỉ là lúc này đám người cũng đều là thấy rõ nhóm người kia bộ dáng. Từng vị võ giả đều là phong thiên cảnh khí tức không nói, mà lại thân mang kim sắc võ phục cực kỳ lấp lánh. Đồng thời, kia đầu lĩnh một vị trung niên nam tử, đầu đội kim quan, chân đạp kim giày, thắt eo kim mang, hai tròng mắt càng là mang lấy vàng nhạt sắc quang mang. Ngũ trảo kim long tộc kim chính uyên, lúc này không ít người đều là nhìn đến kia một đám đến võ giả. Lần này ngược lại là triệt để náo nhiệt lên. Tứ đại long tộc tụ tập kim chính uyên bên cạnh người, một vị nữ tử dáng người hiểu điệu, tư thái uyển chuyển, mi tâm ở giữa khá có một tia mị thái, nhưng là mị mà không yêu, tư sắc cũng là nhất đẳng. Nữ tử kia lúc này một bộ kim sắc nguyễn giáp bao vây lấy ngạo nhân dáng người, vừa sải bước ra nhìn về phía Mục Vân, trực tiếp quát hỏi, Mục Vân, Tạ Thanh đâu hả? Nữ tử nhìn đến Mục Vân sững sờ, lần nữa nói, ta là Kim Huyên Nhi, nghe Tạ Thanh nói qua ngươi rất nhiều lần, ngươi cũng không phải thế kia xấu. Mục Vân trong lòng nhất thời đem Tạ Thanh mắng cái úp sấp. Cái này hỗn đàn, không biết rõ tự mình bên trong cùng hắn những nữ nhân kia thế nào nói chính mình. Nhưng là rơi vào phẫn nộ bên trong Mục Vân, lại là hoàn toàn quên đi chính mình là như thế nào cùng người khác hình dung Tạ Thanh. Ta không biết rõ, Mục Vân gọn gàng dứt khoát nói. Ngươi không biết rõ hắn không phải đi cùng với ngươi đó sao? Tạ Trùng kia ra hỏa đâu? Kim Huyên Nhi ẩm ẩm ở giữa giống như có một chút lo lắng. Ta nhóm tiến vào này chỗ về sau đại gia liền tách ra, ta cũng không biết hắn hiện tại ở đâu. Kim Huyên Nhi nghe nói, càng là sắc mặt khó coi xuống đến. Tựa hồ Tạ Thanh rời đi nàng, liền sẽ có nguy cơ sinh tử. Mà tại Kim Huyên Nhi bên cạnh, một tên thanh niên, đầu đội ngân quan, thoạt nhìn cũng là phong độ phiên phiên. Lúc này nhìn về phía Mục Vân, cười nói: Mục Vân đại ca tốt, tại hạ ngũ trào Kim Long nhất tộc thái tử Kim Nguyên Bảo, xưa nay nghe thấy đại danh, hôm nay gặp mặt, hạnh ngộ hạnh ngộ. Kim Nguyên Bảo Mục Vân khẽ giật mình, danh tự này, ngươi xác định ngươi là Long tộc thái tử? Mười đại Long tộc thái tử kia là ván đã đóng thuyền tương lai tộc trưởng người thừa kế. Tư Thiên Vũ Cửu Tuyệt Long Vân Đằng, cách này mỗi một cái đều là danh tự không tầm thường. Kim Nguyên Bảo danh tự này đủ kỳ hoa. Kim Nguyên Bảo cười ha hả nói: Xưa nay nghe thấy Tạ đại ca thường xuyên tán dương ngươi, trong lòng ta gì là kính ngưỡng, có thời gian hướng Mục đại ca nhiều thường xuyên mời dạy. Kim Nguyên Bảo lúc này nhìn lấy Mục Vân khách khí, nội tâm lại là bồn chồn. Tạ Thanh tại ngũ trảo Kim Long tộc bên trong chờ đến thời gian lâu nhất, mà lại theo lấy đi đến phong thiên cảnh phía sau, địa vị càng ngày càng cao. Kim Nguyên Bảo cả ngày cùng Tạ Thanh pha trộn cùng một chỗ, thật sâu bội phục Tạ Thanh cùng nữ nhân ở trung chi đạo. Tỷ tỷ mình bị mê đến thần hồn điên đảo, còn có Thái Sơ cốt Long tộc Long Phù Linh, còn có Long giới bên trong không ít nữ nhân. Nghe nói Hỏa Linh tộc vị tộc trưởng kia cũng bị Tạ đại ca ngủ phục, hắn là phục sát đất, thường xuyên hướng Tạ đại ca thỉnh giáo. Có thể là Tạ Thanh lại là căn bản không để ý tới hắn, sau cùng bị chính mình cuốn lấy phiền, Tạ Thanh mới nói cho hắn. Nữ nhân cách này phương diện, Tạ Thanh tự xưng chính mình không tính là gì. Mục Vân mới thật sự là lợi hại. Chín vị phu nhân khăng khăng một mực, từng cách tuyệt mỹ. Có cơ hội để hắn Kim Nguyên Bảo hướng Mục Vân thỉnh giáo, cho nên hôm nay rốt cuộc đến dùng nhìn thấy chân nhân. Kim Nguyên Bảo cũng là thành tâm chào hỏi, thành tâm muốn thỉnh giáo. Có thể là cái này Mục Vân thoạt nhìn còn không có mình soái sao, Tạ đại ca có phải hay không lừa gạt chính mình đâu mà đổi thành một bên. Mục Vân nội tâm lại là cảm thấy, nói không được là Tạ Thanh tại Kim Huyên Nhi trước mặt nói chính mình nói xấu, lại tại Kim Nguyên Bảo trước mặt nói chính mình bao nhiêu thiên phú cao, thần uy vô địch, thực lực cường đại. Nếu không, Kim Nguyên Bảo thế nào sẽ lần thứ nhất nhìn thấy chính mình liền đối chính mình khá có kính nể chi tâm. Tạ Thanh kia ra hỏa cũng không tính không có lương tâm. Nếu như Mục Vân biết rõ Kim Nguyên Bảo đối hắn bội phục là bởi vì hắn có chín vị phu nhân, kia liền là một chuyện khác. Nhìn đến ngũ trảo Kim Long tộc người cũng đến này chỗ, Tư Thương Tử lông mày càng là một cái. Thất thải Thiên Long, ngũ trảo Kim Long, cái này hai đại Long tộc cùng Thái Sơ cốt Long, Luyện Ngục thần Long, Thâm Uyên Minh Long tam tộc là không tham dự diệp tộc mục tộc đế tộc ở giữa sự tình. Có thể là hôm nay Thải Lăng Thiên thái độ thể hiện rõ là đứng tại Mục Vân một bên, mà ngũ trảo Kim Long tộc người hiện tại đi tới nơi này lại là cái gì thái độ? Kim Chính Uyên Hư Thương Tử nhìn về phía Kim Chính Uyên, nói thẳng: Ngươi cũng là đến nhúng một tay sao? Nghe đến cái này lời nói, Kim Chính Uyên lại là vội vàng nói: Không không không, ta chỉ là đúng lúc đi ngang qua. Ngươi nhóm tiếp tục làm ngươi nhóm, ta chỉ là tại cái này bên trong nhìn xem náo nhiệt, tuyệt đối sẽ không nhúng tay, tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Hư Thương Tử lúc này hừ một tiếng, không tiếp tục nói. Oanh long long, đạo đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Kia bầu trời, giao chiến Vũ Thiên Khuyết cùng Hoang Thập Nhất hai người thân ảnh tại lúc này tách ra. Hoang Thập Nhất thân ảnh thi thản nhiên rơi xuống, nhìn thoáng qua bốn phía, biểu tình tự mang ngạo nghễ. Liền tính hắn là phong thiên cảnh thập trọng, có thể những này nửa bước hóa đế cảnh giới long tộc tộc trưởng hắn cũng không sợ. Mà đổi thành một bên, U Thiên Khuyết lúc này thân thể cũng là rơi xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hơi tái, hai tay âm sau. Kia trong tay áo cánh tay tích tích tiên huyết lưu lạc mà xuống. U Thiên Khuyết tiếp tục đánh xuống, lão phu tuyệt đối lấy tính mạng ngươi. Hoang Thập Nhất lạnh lùng nói. chỉ dựa vào miệng nói có thể là không đủ. Thiên Khuyết lúc này lãnh ngạo nói. Chỉ là, lời tuy như đây, có thể là Thiên Khuyết nội tâm lại là phiền muộn tột cùng. Hoang Thập Nhất là như thế nào tu chỉ là phong thiên cảnh thập trọng. Sao có thể bạo phát đến như thế tình trạng như là hai người một đối một. Thật chiến đến một khắc cuối cùng. Hắn khả năng thật hồi chết thân vì cửu U Âm Long nhất tộc tộc trưởng. Tuy là nửa bước hóa đế cảnh giới. Có thể là nhân tộc. Bao quát tộc khác bên trong chuẩn đế. Hắn cũng không để vào mắt. Chỉ có xưng hào thần xưng hào đế mới là hắn sợ hãi. Có thể là trước mắt cái này Hoang Thập Nhất cho người cảm giác khủng bố. Lúc này, Hoang Thập Nhất ánh mắt nhìn về phía Hư Thương Tử. Lại lần nữa nói, ngươi có muốn thử một chút hay không lão phu kiếm? Phải chăng sắc bén Hư Thương Tử lông mày nhíu lại. Thải Lăng Thiên nếu quả thật muốn thò một chân vào, vậy hôm nay sự tình thật không dễ làm. Chỉ là thời gian hẳn là không sai biệt lắm đi. Hư Thương Tử lúc này ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Tại kia, không gian tựa hồ từng bước rung động lên đến. Trong mơ hồ, có lấy lần lượt từng thân ảnh đạp không mà tới. Thấy cảnh này, Tư Thương Tử, Tuân Viễn Sơn, U Thiên Khuyết ba người đều là nhẹ nhàng thở ra. Kia Tuân Viễn Sơn nhìn về phía Hoang Thập Nhất, nhìn về phía Mục Vân, thanh âm lạnh lùng nói, Hoang Thập Nhất, giết đế Lưu Phương, hôm nay ngươi đi không được. Mà ngươi, Mục Vân, này chỗ đế cấp vô pháp tiến vào. Ngươi phụ thân, mẫu thân ngươi, ngươi vị sư huyên kia, cũng không thể cứu được ngươi. Hoang Thập Nhất nhìn về phía Tuân Viễn Sơn. Trường kiếm một đạo kiếm mang ngưng tụ. Quát, tiểu hỗn đàn, còn dám gọi hắn một kiếm cách không chém ra. Lực lượng lập tức bạo phát, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí. Thẳng chạy Tuân Viễn Sơn mà đến. Ông ông. Nhất thời ở giữa, ông thanh danh truyền ra. Một đạo thân thể, lúc này giá không mà đến. Trực tiếp xuất hiện tại Tuân Viễn Sơn cùng Hoang Thập Nhất ở giữa. Hai tay đánh ra, ngăn trở cái kia đạo đạo kiếm khí. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp chuyện hay hấp dẫn tình tiết lôi cuốn câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chảnh ạ.